Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 495, mặt dây chuyền long cốt. Tam giới đến cùng phát sinh cái gì? Lâm Hải vô cùng hiếu kỳ hỏi, ai, trận chiến kia thật sự là quá khốc liệt, thật sự là sơn hà vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang a, chúng tiên ở thiên đình vẫn lạc, âm thần ở địa phủ điêu linh, liền linh khí thiên địa cũng vì vậy mà khô kiệt, tam giới không còn có huy hoàng ngày xưa. Sở Lâm Nhi thì thào nói, nhớ tới một hồi đại chiến kinh thiên này, đến nay vẫn là lòng còn sợ hãi. Không chỉ có như thế, Minh Hà chi thủy trong địa phủ của ta cũng bị một đại năng thần bí, sinh sinh chuyển dời đi, chẳng biết đi đâu, mà Nguyệt Hồ chi thủy ở bên trong thánh cảnh chúng ta, cũng là biến mất trong cùng một thời gian, chỉ là, Minh Hà chi thủy của địa phủ đến nay, vẫn là không rõ tung tích. Qua chiến dịch này, cho dù là tiên nhân cùng âm thần còn sống sót, thực lực tất cả cũng đều tổn hao nhiều, mười không còn một. Tựa như bọn người Chu Vũ, thực lực nguyên bản so sánh được Kim Tiên, tương đương cùng tứ đại thiên vương của thiên đình, nhưng hôm nay, ai, Sở Lâm Nhi nhẹ nhàng thở dài, tâm lý vô cùng tiếc hận. Ách! Trận chiến kia, đến cùng là cái gì, Lâm Hải chỉ là nghe, cũng cảm thấy một trận kinh tâm động phách, trong lòng không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ. Là, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên đem lời nói ngừng lại, sau đó trên dưới dò xét Lâm Hải một phen, ngươi chỉ là một phàm nhân. Không nên biết rõ, cũng không nên hỏi. Móa, Lâm Hải kém chút thổ huyết, mẹ nó, vừa đem hào hứng của ca ca câu lên, kết quả ngươi không nói, đây quả thực là chơi lưu manh a. Lâm Nhi công chúa, ngươi liền nói nha, ta nói thế nào, hiện tại cũng coi là người trong tu hành a. Đến thời điểm ngươi cần biết rõ, tự nhiên sẽ để ngươi biết rõ, Sở Lâm Nhi nói một câu từ chối, mặc cho Lâm Hải quấy rầy đòi hỏi thế nào, cũng không nhắc lại sự tình hảo kiếp của tam giới. Được, ngươi ngưu bức, Lâm Hải phiền muộn một trận, không nói thì không nói, ca ca còn không muốn nghe đây. Lâm Nhi công chúa, ngươi có thể giúp ta đem khối long cốt này chia cắt một chút hay không, ta muốn làm thành mấy mặt dây chuyền. Nếu phương pháp vẽ bùa bên trên long cốt có thể thực hiện, Lâm Hải liền chuẩn bị biến thành thực tế. Mặt dây chuyền. Không có vấn đề, Sở Lâm Nhi đem long cốt lấy tới, dùng dao găm múa vù vù mấy lần, một cái mặt dây chuyền dài khoảng một tấc. Có hình thoi tinh xảo xinh xắn liền thành hình. Cái dạng này được không? Tay nhỏ Sở Lâm Nhi mở ra, đưa tới trước mắt Lâm Hải. Cao thủ A, Lâm Hải ngạc nhiên một trận, nghĩ không ra tay nghề điêu khắc của Sở Lâm Nhi cao như thế, liền cái dạng này, cho thêm ta làm mấy cái, đúng, chỗ sát mép này lại làm cái lỗ nhỏ, dùng để xuyên dây. Không đến một chút thời gian, mấy cái mặt dây chuyền bằng long cốt đặt ở trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải đem một cái bên trong đó đặt ở lòng bàn tay, sau đó tinh thần ngưng tụ, bút lông sói trong tay hơi hơi nắm lên. Mặt dây chuyền nhỏ như vậy, có thể vẽ lên sao? Sở Lâm Nhi nghi hoặc hỏi. Lâm Hải không nói gì, trong mắt lại là lấp lóe tinh quang, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ phù lục đại toàn của Trương Thiên Sư, kể cả vô số kinh nghiệm cùng kỹ xảo vẽ phù của Trương Thiên Sư cũng cùng kế thừa tới. Tuy tại trên một địa phương nhỏ khoảng chừng một tấc, vẽ lên phù văn cực kỳ phức tạp. Đối với phù sư phổ thông mà nói, quả thực là nói chuyện viễn vông, nhưng Lâm Hải lại khác, mức độ vẽ bùa hiện tại của hắn, cơ hồ tương đương cùng Trương Thiên Sư, tự nhiên không nói chơi. Bỗng nhiên, bút lông sói trong tay Lâm Hải bỗng nhiên rơi xuống, sau đó bá bá bá, nhất cổ tác khí, đem phù văn lít nha lít nhít, vẽ ở phía trên mặt dây chuyền. Thành. Tầng ngoài mặt dây chuyền lóe lên ánh sáng trắng, sau đó tan biến, phù văn đã thành công điêu khắc tại trên mặt dây chuyền. Hô, Lâm Hải phun ra một ngụm trọc khí thật dài, tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng độ khó khăn so với trước đó phải lớn hơn nhiều, hao phí tinh lực cũng là gấp mấy lần trước kia, để Lâm Hải không khỏi có một tia cảm giác mệt mỏi. Lại đến. Lâm Hải đem chân khí trong cơ thể vận chuyển mấy lần, hơi chút khôi phục, liền vẽ cái phù văn tiếp theo. Sau mười mấy phút, phía trên mấy cái mặt dây chuyền, tất cả đều đã vẽ lên phù văn phức tạp cao thâm. Lâm Hải lúc này mới vừa lòng thỏa ý lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Nhi công chúa, đưa ngươi một cái, Lâm Hải cầm lấy một cái, tìm một sợi dây đỏ treo vào, đưa cho Sở Lâm Nhi. Oa, còn có của ta sao, cảm tạ, Sở Lâm Nhi một mặt cao hứng nhận lấy, đeo tại trên cái cổ trắng nõn. Tuy loại đẳng cấp phù lục này, Sở Lâm Nhi căn bản không xem ở trong mắt, nhưng dù sao mình cũng tham dự chế tác, đeo ở trên người, vẫn rất có cảm giác thành tựu. Lại cùng Sở Lâm Nhi nói chuyện, Lâm Hải thu hồi mấy cái mặt dây chuyền này, ra khỏi thánh cảnh. Gia Gia, cha, mẹ, Tiểu Vân, Kiều Kiều, đưa các ngươi một kiện lễ vật. Lâm Hải đem dây chuyền long cốt, lấy ra. Đây là cái gì làm vậy, chất liệu thật đặc thù, hơn nữa bên trên còn có đường vân, thật kỳ quái. Lâm Vân cầm lấy một cái, một mặt hiếu kỳ, đây là dùng để hộ thân, các ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc đeo ở trên người. Lâm Hải vô cùng trịnh trọng nhắc nhở nói, hộ thân, mọi người trong nhà đều là sững sờ, bất quá cái nhà này hiện tại sớm đã là Lâm Hải làm chủ, hơn nữa người trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều biết, Lâm Hải có rất nhiều chỗ thần bí. Nếu Lâm Hải đã trịnh trọng phân phó như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không chống lại. Đem dây chuyền đeo tại trên cổ, mấy người nhất thời cảm thấy trong đầu một trận thư thái, quanh thân sảng khoái nói không nên lời. Thật thần kỳ a, vừa đeo lên cũng cảm giác dễ chịu nói không nên lời. Tống Cần ở một bên kinh ngạc nói, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy vậy. Tạ Hiểu Kiều ở một bên cũng nói, thấy người nhà đều ưa thích, Lâm Hải cũng rất vui vẻ, lại qua nhà Liễu Hinh Nguyệt. Đưa cho người một nhà của Liễu Hinh Nguyệt, mỗi người một cái, làm phân phó đồng dạng. Đúng, tiểu tình khai giảng lúc nào? Lâm Hải ngồi tại phòng khách nhà Liễu Hinh Nguyệt, hướng phía Liễu Hinh Tình đang loay hoay cái mặt dây chuyền hỏi. Hắn mấy ngày nữa hẳn là liền muốn qua Tây Kinh động thủ, nếu như Liễu Hinh Tình khai giảng sớm mà nói, ngược lại có thể cùng mình với đi. Còn có nửa tháng đâu, bất quá tuần sau liền phải đi, phải sớm đi để tham gia huấn luyện quân sự. Vừa nhắc tới muốn đi lên đại học, Liễu Hinh Tình như là chim nhỏ sổ lồng, một mặt kích động cùng hưng phấn. Mà Triệu Phương lại hung hăng trừng Liễu Hinh Tình một chút, cái nhà đầu chết tiệt kia, ban đầu đáp ứng ta hảo, thi đại học Giang Nam, kết quả gạt ta báo đại học giao thông Tây Kinh, một cái nữ hài tử, độc thân đi ra ngoài xa như vậy, để cho ta làm sao yên tâm a? Ai nha, mẹ, ta cũng lớn như vậy, có cái gì không yên lòng, Liễu Hinh Tình không kiên nhẫn nói, lớn cái gì mà lớn a? Còn không phải đứa bé, ngươi để Tiểu Hải nói. Triệu Phương giận nói, Lâm Hải nghe, trên mặt mỉm cười, tâm lý làm cha mẹ, kỳ thực hắn cũng có thể hiểu rõ, Triệu Phương cùng mẫu thân mình là một dạng, đơn giản cũng là sợ con gái không thể rời đi bên người, đã có nỗi buồn, lại có lo lắng, nhưng nói trở lại, hài tử chỉ có rời khỏi bên người cha mẹ, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Bởi vậy, từ nội tâm mà nói, Lâm Hải vẫn là muốn mùi mùi mình Lâm Vân cùng Liễu Hinh Tình qua nơi khác học tập. A Di, ngài cũng đừng quá lo lắng, kỳ thực Tiểu Tình đã đủ lớn, Lâm Hải nói, còn hướng Liễu Hinh Tình nháy mắt, ý kia đang nói, tỷ phu đủ ý tứ đi, giúp đỡ ngươi nói chuyện đây. Chỉ là, một cái nháy mắt này, nhất thời để Liễu Hinh Tình hiểu lầm, nhớ tới ngôn ngữ đùa giỡn chính mình của Lâm Hải trước đó, đều là nói mình đủ lớn, lần này bản năng Liễu Hinh Tình liền cho rằng Lâm Hải có ý riêng. Nhất thời cảm thấy trước bộ ngực của mình, truyền đến một trận cảm giác quái dị, tự hồ bại lộ tại trước mặt Lâm Hải. Phi, người cái thối lưu manh, người mới lớn. Khuôn mặt nhỏ của Liễu Hinh Tình đỏ lên, khẽ gắt nói, ách, chỉ là, lời vừa ra khỏi miệng, Liễu Hinh Tình đã cảm thấy không thích hợp, lời này của chính mình, so với câu nói kia của Lâm Hải, tự hồ có nghĩa khác còn lớn hơn. Chán ghét chết, không để ý tới ngươi, Liễu Hinh Tình tức đến dậm chân một cái. Quay người chạy vào buồng trong. Đứa nhỏ này, kỳ quái, Triệu Phương không rõ ràng cho lắm, kỳ quái nói thầm một câu, cùng Lâm Hải tạm biệt, đi ra cửa siêu thị. Triệu Phương vừa đi, Lâm Hải nhất thời không thể nín nhịn, cười ra tiếng, sau đó tiến đến bên tai Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, loại sự tình này, em cũng nói với muội muội của em a. Chuyện gì a? Nhiệt khí trong miệng Lâm Hải, thổi vào lỗ tai Liễu Hinh Nguyệt, để cho toàn thân nàng bị điện giật tê dại một trận. Cái loại cảm giác này thật sự là vừa dễ chịu lại khó chịu, Liễu Hinh Nguyệt vội vàng nghiêng đầu sang bên cạnh. Tiểu Tình không phải mới vừa nói anh lớn sao? Nếu như em không nói, Tiểu Tình làm sao lại biết rõ, Lâm Hải tiếp tục đụng qua, tại bên tai Liễu Hinh Nguyệt làm xấu nói anh lớn. Liễu Hinh Nguyệt sững sờ, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng, trên mặt nhất thời đỏ ửng. Anh bại hoại, Liễu Hinh Nguyệt một tiếng hờn dỗi, vừa thẹn lại giận. Nắm tay nhỏ tại trước ngực Lâm Hải nện một hồi, kết quả bị Lâm Hải thuận thế ôm vào trong lòng. Chương 496, trâu già gặm cỏ non. Liễu Hinh Tình còn ở trong nhà, hai người tự nhiên không dám có động tĩnh quá lớn, bất quá ở nhà người không coi vào đâu. Mặc dù chỉ là một trận hôn sờ sờ, cũng để cho hai người có vô cùng kích thích, nhào nhào có chút khó mà nhẫn nại. Sau cùng, vẫn là Lâm Hải duy trì một tia thanh minh, đem Liễu Hinh Nguyệt đã ôm lấy cổ mình. Sắc mặt ửng hồng nhẹ nhàng đẩy ra, chờ ban đêm đã. Lâm Hải lại ở trên thân Liễu Hinh Nguyệt bóp một cái, sau đó lại ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói từng. Liễu Hinh Nguyệt đỏ mặt, mang theo nụ cười thẹn thùng, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Hinh Nguyệt, đã định ra chưa, ngày nào em đi yến kinh? Lâm Hải ông lấy bả vai Liễu Hinh Nguyệt, có chút buồn bã hỏi. Liễu Hinh Nguyệt muốn đi làm việc, chính mình cũng phải đi Tây Kinh, cái này vừa tách ra, còn không biết phải bao lâu mới có thể lại gặp mặt, thời điểm hai người chính là như keo như sơn, lại phải chia tay, liền có chút thương cảm. Mạnh Thiếu từng có giao phó đặc biệt với Vương Tổng, em ở bên công ty, tương đối tự do, chỉ cần trong một tuần lễ chạy qua, đừng bỏ qua lịch trình là được, lão công, Hinh Nguyệt thật không nỡ bỏ anh a. Nghĩ đến chính mình muốn đi nhiều nhất một cái tuần lễ, Liễu Hinh Nguyệt một tay lại ôm lấy cổ Lâm Hải, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê tới. Nhà đầu ngốc, chúng ta cũng có việc muốn làm của mình, không có khả năng mỗi ngày dính cùng một chỗ. Lâm Hải xoa bóp cái mũi ngọc tinh xảo của Liễu Hinh Nguyệt, trong lòng cũng là khẽ than thở một tiếng, chính mình lại làm sao bỏ được Hinh Nguyệt mà rời đi đây. Vậy anh đáp ứng em, khi không làm gì liền đi gặp em. Liễu Hinh Nguyệt bưng lấy mặt Lâm Hải, một mặt nghiêm túc nói. Yên tâm, anh nhất định thường xuyên qua tìm em, Hinh Nguyệt tiểu bảo bối của anh xinh đẹp như vậy, anh còn sợ bị người khác bắt cóc đây. Lâm Hải cười nói, mới sẽ không đâu, Hinh Nguyệt là của anh, đời này chỉ thích một mình anh. Hai người ôm nhau, tinh tế nói dỗ ngon dỗ ngọt, tuy sắp phải ly biệt, nhưng cảm tình tựa hồ càng lúc càng nồng. Ui, hiện tại là giữa ban ngày có được hay không? Không biết từ lúc nào, Liễu Hinh Tình đã chạy đến. Nhìn thấy bộ dáng hai người Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt ôm thân mật cùng một chỗ, nhất thời chế nhạo một trận. Liễu Hinh Nguyệt xấu hổ, vội vàng đem Lâm Hải đẩy ra. Khục, Lâm Hải khục hai tiếng, che giấu một chút xấu hổ. Cái kia, Tiểu Tình a, lúc ngươi đi báo danh, tỷ phu đi đưa ngươi có được hay không? Lâm Hải vừa vặn cũng cần đi Tây Kinh một chuyến, về thời gian vừa vặn cùng Liễu Hinh Tình không sai biệt lắm, thật hay giả? Liễu Hinh Tình chớp mắt to. Một mặt kinh ngạc. Mà sự tình Lâm Hải muốn đi Tây Kinh, trước đó đã nói qua cùng Liễu Hinh Nguyệt, thấy Liễu Hinh Tình hơi nghi hoặc một chút, Liễu Hinh Nguyệt ở bên cạnh mỉm cười. Lâm Hải ca ca của ngươi vừa vặn qua Tây Kinh có việc, có thể muốn ở Tây Kinh đợi một thời gian ngắn. Này, cái gì mà Lâm Hải ca ca, là tỷ phu có được hay không? Lâm Hải ở một bên kháng nghị nói, người ta cũng không có đáp ứng gả cho ngươi. Liễu Hinh Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, mỉm cười nói. Trời ạ, ta thương tâm, trái tim ta thật đau, đến, Tiểu Tình, nhanh để tỷ phu ôm một cái, an ủi tâm linh bị thương của tỷ phu một chút. Lâm Hải che ngực, làm ra một bộ thống khổ, hướng Liễu Hinh Tình trêu chọc nói, Lăng, ngươi cái thối lưu manh, mới không cho ngươi ôm, muốn ôm thì ôm tỷ ta đi. Liễu Hinh Tình trực tiếp cho Lâm Hải một cái liếc mắt. Mà Liễu Hinh Nguyệt lại càng trực tiếp, cầm lấy gối ôm trên ghế salon nền ở trên đầu Lâm Hải, ngay trước mặt ta, đùa bẩn ta mùi. Ngươi là tên đại bại hoại. Thối lưu manh. Ai nha, phu nhân tha mạng. Tiểu nhân không dám rồi, Lâm Hải khoa trương liên tục xin tha, sau cùng lại khiến tỷ muội Liễu Hinh Nguyệt yêu kiều cười một trận. Hai ngày sau, hai nhà Lâm Liễu bày yến hội tại Vàng Song lộng lẫy, hai nhà cũng mời riêng thân bằng hảo hữu của mình, làm một buổi chúc mừng chung cho hai người Lâm Vân và Liễu Hinh Tình đồng học, thành công thi lên đại học. Dựa theo ý tứ của Lâm Văn, là muốn để Lâm Hải mời chút ít nhân vật lớn tới trình diện, Lâm Văn cảm thấy như thế mới có phong quang, mới có mặt mũi, chỉ là sau cùng bị Tống Cần cùng một nhà Liễu Sơn, cho liên hợp phủ quyết. Tuy lấy địa vị hiện tại của Lâm Hải, những đại nhân vật kia gặp bọn họ cũng phải khách khí, nhưng nói cho cùng, đều là xuất thân hạ tầng, cùng những cái nhân vật lớn khí tràng to lớn kia cùng một chỗ, bọn họ vẫn sẽ có chút không được tự nhiên. Bởi vậy, trừ Đỗ Thuần, Lý Lăng Đào cùng Vương Mảnh ra, còn lại, hai nhà đều là mời một số bằng hữu bình thường đồng dạng sinh hoạt tại hạ tầng. Sư phụ, sư nương, hết thảy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cường đầu trọc hôm nay tự mình chạy trước chạy sau, bên trên cái đầu trọc lớn, ẩn có mồ hôi chảy ra, xem ra là thật dốc sức. Lấy địa vị hiện tại của cường đầu trọc, liền xem như cấp lãnh đạo của một thành phố nhất, cũng chỉ vẻn vẹn cần ra mặt kính chén rượu là được, hoàn toàn không cần thiết phải tự thân lên trận, nhưng hôm nay khác biệt. Lâm Vân cùng Liễu Hinh Tình chính là mình thân tuổi tử cùng thân cô em vợ của sư phụ a, y nói cái gì cũng phải tự mình ra mặt, không dám có một tia chỗ sơ suất. Tưng, ngươi không phải cái kia, Lâm Hải nhìn nữ hài bồi tiếp bên người cường đầu trọc, cùng theo bận rộn, bỗng nhiên nhớ không nổi tên. Vương Di Khả. Ngài cũng thật là quý nhân nhiều chuyện nên quên, Vương Di Khả vuốt vuốt mấy cái lọn tóc rủ xuống, cười nói, hả, đúng, không có ý tứ, nhất thời không nhớ ra được. Lâm Hải lúc này mới nhớ lại, bất qua trong lòng lập tức lại cảm thấy kỳ quái, cái Vương Di Khả này không phải là đồng học của Hinh Nguyệt à, tại sao cùng một chỗ với Cường Đầu Trọc? Hai người các ngươi, Lâm Hải nghi hoặc nói, Vương Di Khả nhất thời hơi đỏ mặt, mà Cường Đầu Trọc thì sợ cái đầu trọc lớn, hắc hắc hắc ngốc cười rộ lên. Lâm Hải thấy biểu lộ quái dị của hai người, không khỏi sững sờ, sau đó nhất thời tỉnh ngộ lại. Ta dựa vào, hai người không phải là, Lâm Hải nhìn Vương Di Khả, lại nhìn Cường Đầu Trọc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắc hắc, hắc hắc hắc, Cường Đầu Trọc cúi đầu, sợ cái đầu trọc lớn, cũng không nói chuyện, chỉ là hung hăng cười ngây ngô. Vương Di Khả thì là hung hăng bóp y một cái, cho y cái liếc mắt trắng, cười ngốc gì vậy, cái tên không có ý tứ này. Nói xong, Vương Di Khả thoải mái hướng phía Lâm Hải cười nhạt một tiếng, không sai, hai ta cùng một chỗ, về sau ta cũng gọi ngươi là sư phụ. Phốc, thật đúng là có chuyện như vậy. Con mắt Lâm Hải đều nhanh trừng ra ngoài, có chút khó tin dò xét Cường Đầu Trọc một phen. Ngươi được a, Cường tử, trâu già gặm cỏ non, Lâm Hải không khỏi bội phục giơ lên ngón tay cái. Hắc hắc, hắc hắc hắc, Cường Đầu Trọc cười khúc khích, trên mặt vậy mà nổi lên một tia ngại ngùng. Các ngươi nói cái gì đó, lúc này, Liễu Hinh Nguyệt cũng đi tới, sau đó liền thấy Vương Di Khả. Di Khả? Ngươi làm sao cũng tới? Liễu Hinh Nguyệt kinh hỉ một trận. Sư nương tốt, Vương Di Khả thì là giữ chặt tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, thoải mái cười một tiếng. Sư nương? Liễu Hinh Nguyệt trực tiếp mộng, Vương Di Khả thì là thoải mái. Đem sự tình chính mình cùng Cường Đầu Trọc ở cùng một chỗ, nói ra, đem Liễu Hinh Nguyệt kinh hãi đến mức cái cằm đều nhanh rơi xuống mặt đất. Nếu như nhanh mà nói, chúng ta có khả năng tháng sau liền muốn kết hôn. Vương Di cũng mặc kệ Liễu Hinh Nguyệt kinh ngạc, ông lấy cánh tay của Cường Đầu Trọc, một mặt ngọt ngào nói, cái này, đây cũng quá nhanh a. Hai người Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt một mặt ngạc nhiên, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng. Vậy chúng ta chỉ có thể chúc phúc các ngươi. Hai người bọn hắn thực sự không nghĩ tới, hai người Cường Đầu Trọc cùng Vương Di Khả kia, thế mà tiến tới cùng nhau. Hừ. Cậu nam nữ, nhưng ngay lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng chửi rủa cừu thị. Chương 497, người đại diện của Liễu Hinh Nguyệt. Lâm Hải đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một nữ hài đầu đầy màu hồng, một mặt kiệt ngạo, hai tay ôm ngực, dùng cừu thị ánh mắt, hung hăng trừng mắt với Cường Đầu Trọc cùng Vương Di Khả. Ngươi là, Hồng Lão Đại, Lâm Hải hơn nửa ngày, mới nhớ tới tên của cô gái này, đây không phải là đồng học của Liễu Hinh Tình sao? Hiểu Hồng, Cường Đầu Trọc nhẹ nhàng hô một tiếng, mang trên mặt ấy nấy nồng đậm, mà Vương Di Khả thì là cho mày, trên mặt cũng không được tự nhiên. Hừ. Hồng Lão Đại hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi, ai u, Hồng Hồng a, ngươi tại sao lại tức giận, đi chậm một chút, chờ người ta một chút mà. Lưu Chí Cường theo ở bên cạnh. Lập tức bóp lấy Lan Hoa Chỉ, đuổi theo, Lâm Hải ở bên cạnh nhìn mà một mặt mộng bức, hơn nửa ngày mới dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Cường Đầu Trọc, ta nói, Cường tử, ngươi nha liền học sinh cũng phao. Quá tần thú a, sư phụ, không phải cái gì, nếu không phải ngươi bội tình bạc nghĩa, người ta có thể gặp ngươi liền mắng, còn quay đầu liền đi sao, Lâm Hải đối với nhân phẩm của Cường Đầu Trọc xem thường một trận. Ai nha, sư phụ. Cường Đầu Trọc gấp đến đầu đầy mồ hôi, không phải như ngươi nghĩ đâu, nó là con gái của ta. Phốc, Lâm Hải trực tiếp phun. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đó là con gái của ngươi. Miệng Lâm Hải lập tức há to, một mặt thật không thể tin, ai nha, quay đầu giải thích với ngươi, ta đi qua nhìn một chút. Cường Đầu Trọc nói, vội vàng vàng hướng phía Hồng Lão Đại đuổi theo. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt lưu lại ngay tại chỗ, một mặt hóa đá. Mà vành mắt Vương Di Khả lúc này lại bỗng nhiên đỏ lên, chu miệng, liền muốn rơi lệ, Liễu Hinh Nguyệt vội vàng đưa nàng ta qua một bên, hai người thấp giọng nói chuyện. Ha ha, ha ha ha, ngươi giỏi a, Lâm Hải cười hai tiếng, trong đầu lộn xộn một trận, cũng không biết phải nói cái gì cho phải. Hắn tuy biết rõ Cường Đầu Trọc đã kết hôn rồi lại ly hôn, nhưng còn thật không biết chuyện y còn có một đứa con gái. Hơn nữa chính là cái Hồng Lão Đại này, xem ra là Hồng Lão Đại đối với chuyện Cường Đầu Trọc tìm so với nàng ta một cái tiểu tức phụ, cô vợ nhỏ, không lớn hơn mình mấy tuổi, tâm lý oán hận bất mãn đi. Quan Thanh Liêm khó xử việc nhà, Lâm Hải cũng lười quan tâm cái này, loại sự tình này chỉ có thể để người trong cuộc cường đầu trọc, tự mình đi đem nó sắp xếp như ý. Cách ăn mặc của Lâm Vân cùng Liễu Hinh Tình hôm nay thật xinh đẹp, cũng đang cao hứng kêu gọi các bạn học của chính mình, mà gia trưởng hai bên, cũng bưng chén rượu, đi lại giữa các thân bằng hảo hữu, bầu không khí yến hội lộ ra mười phần nhiệt liệt. Mà nơi hẻo lánh của quán rượu, có bốn cái thân ảnh người thường vô pháp nhìn thấy, đang lẳng lặng đứng chắp tay, cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh, nhãn quan không ngừng đảo qua trong đám người, chú ý nhất cử nhất động của mọi người, chính là bốn người Chu Vũ. Bốn người này đã đáp ứng bảo hộ người nhà của Lâm Hải, cũng là tận chức tận trách, thời thời khắc khắc đi theo bên người người nhà của Lâm Hải. Lâm Hải thấy vậy, trong lòng ngược lại là một trận trấn an. Ca, ngươi làm sao lại một mình ở chỗ này? Bỗng nhiên, một cái thanh âm nhu mỹ, từ sau lưng Lâm Hải vang lên. Lâm Hải quay đầu, đã thấy Tạ Hiểu Kiều không biết từ lúc nào, đi vào bên cạnh mình. Kiều Kiều, làm sao không cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa? Lâm Hải cười nói, cũng không quen biết, tụ cùng một chỗ cảm giác không quá hợp quần, thấy có mình ngươi ở chỗ này, liền đến, ngữ khí Tạ Hiểu Kiều thanh đạm, hai đầu lông mày mang theo một tia cô độc. À, Lâm Hải gật gật đầu, Tạ Hiểu Kiều đi theo gia gia đến nhà mình, cũng đã có một đoạn thời gian, bất quá dù sao không phải lớn lên ở Giang Nam, ở chỗ này một người bạn đều không có, cũng chỉ có Lâm Vân còn có hai tỷ muội Liễu Hinh Nguyệt là có quan hệ thân cận chút. Bây giờ, Lâm Vân cùng Liễu Hinh Tình liền muốn qua nơi khác lên đại học, Liễu Hinh Nguyệt cũng phải tiến đến Yến Kinh công tác, có thể nói Tạ Hiểu Kiều đến một cái bằng hữu có thể nói chuyện cũng đều không có. Thật hâm mộ các nàng a, có nhiều bằng hữu như vậy, sau khi lên đại học, lại sẽ kết bạn với bằng hữu mới. Tạ Hiểu Kiều nhìn Lâm Vân cùng Liễu Hinh Tình, trong mắt tràn ngập mê mẩn. Lâm Hải nghe xong, trong lòng không khỏi nhất động. Kiều Kiều, nếu như ngươi muốn lên đại học, ca ca có thể giúp ngươi, lấy năng lực hiện tại của Lâm Hải, có thể đem Tạ Hiểu Kiều đưa vào bất luận một cái trường cấp 3 nào trong thành phố Giang Nam, đến lúc đó tham gia thi đại học, cũng có thể lên cái đại học, coi như thi không đậu, nếu như Tạ Hiểu Kiều nguyện ý, Lâm Hải cũng có thể dùng tiền để cho nàng tiến vào một số trường cao đẳng loại 3, hưởng thụ cuộc sống đại học một chút. Tạ Hiểu Kiều nghe được, hướng phía Lâm Hải lộ ra một nụ cười cảm kích, sau đó lắc đầu. Cảm tạ ca ca, bất quá ta từ nhỏ đã không quá ưa thích học tập, đối với chuyện lên đại học cũng không có hứng thú gì, bất quá chờ Vân Vân đến trường, ta cũng không muốn ở nhà đợi nữa. Ngươi muốn đi, Lâm Hải giật mình, bên trong ánh mắt lộ ra một tia nỗi buồn. Đó cũng không phải, Tạ Hiểu Kiều thấy Lâm Hải quan tâm cái em gái nuôi là chính mình như thế, trong lòng nhất thời một trận ấm áp, ta chỉ là không muốn rảnh rỗi ở nhà như vậy, nếu như có thể, ta muốn đi ra ngoài làm việc. Chỉ là còn không có nghĩ kỹ đi đâu làm gì. Làm việc, Lâm Hải sững sờ, sau đó một cái ý nghĩ xông tới. Kiều Kiều, ta là có một ý tưởng, cũng là không biết ngươi có nguyện ý hay không. Ồ! Ca ca ngươi nói. Ánh mắt Tạ Hiểu Kiều sáng lên, nói, Hinh Nguyệt tỷ của ngươi lập tức liền muốn đi Yến Kinh, tiến vào làng giải trí, về sau cũng coi là nhân vật công chúng, khẳng định cần một người đại diện, nhưng người ngoài mà nói, ta lại không quá yên tâm. Không biết ngươi có thể giúp ca ca chuyện này, hầu ở bên người Hinh Nguyệt tỷ của ngươi hay không? Ta đi làm người đại diện cho Hinh Nguyệt tỷ. Thật à, ta thật có thể làm chứ, Tạ Hiểu Kiều nghe xong, lập tức kích động bắt lấy tay Lâm Hải, một mặt hưng phấn hỏi. U, tay nhỏ thật mềm nha. Phi phi phi, tâm lý Lâm Hải đối với mình xem thường một trận, đương nhiên là thật à, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không đây, nguyện ý à, ta đương nhiên nguyện ý. Chẳng những có thể bay tới bay lui tới các nơi trên cả nước, còn có thể hầu ở bên người Hinh Nguyệt tỷ, lại có chuyện có thể làm, ngu ngốc mới không muốn chứ, Tạ Hiểu Kiều nghiêng cái đầu dưa, cao hứng vui vẻ cười lên. Hai ngươi trò chuyện cái gì thế, vui vẻ như vậy. Lúc này, Liễu Hinh Nguyệt đã an ủi xong Vương Di Khả, hai người lôi kéo tay đi tới. Hinh Nguyệt tỷ, ta muốn làm người đại diện cho ngươi, thấy Liễu Hinh Nguyệt tới, Tạ Hiểu Kiều lập tức buông Lâm Hải ra, chạy qua ôm lấy Liễu Hinh Nguyệt. Vui vẻ nói làm người đại diện cho ta. Tốt, Liễu Hinh Nguyệt nghe được, cũng là một mặt vui vẻ, trước đó Vương Long đã đề cập qua sự tình người đại diện với nàng, Liễu Hinh Nguyệt nói là đến công ty rồi tự mình chọn lựa, hiện tại nếu Tạ Hiểu Kiều đã nguyện ý, tự nhiên so với dùng những cái người không biết ngọn ngành kia còn tốt hơn nhiều. Nếu hai người đều không ý kiến, vậy ta gọi điện thoại cho Mạnh Húc nói một chút, Vương Long tuy là lão tổng cao quý của Hoa Hạ Tinh, nhưng có cái tầng quan hệ Mạnh Húc này. Y tự nhiên là không nhập vào pháp nhãn của Lâm Hải. Một cú điện thoại phát qua, Mạnh Húc tự nhiên hai lời không nói liền đáp ứng, Trước sau không đến 2 phút đồng hồ, Tạ Hiểu Kiều liền trở thành nhân viên công tác của Hoa Hạ Tinh, đem Tạ Hiểu Kiều cao hứng vui mừng hớn hở. Kiều Kiều, vậy ta giao Hinh Nguyệt cho ngươi, thân thủ ngươi lợi hại, trừ làm người đại diện, còn phải bảo vệ tốt Hinh Nguyệt tỷ của ngươi an toàn a. Lâm Hải lại giao thêm một câu, lấy thân thủ của Tạ Hiểu Kiều, xác thực cũng miễn cưỡng có thể làm cái bảo tiêu thiếp thân cho Liễu Hinh Nguyệt. Yên tâm đi, ai dám khi dễ Hinh Nguyệt tỷ, ta liền cầm thái đao chặt gã. Phốc. Tạ Hiểu Kiều nói một câu, nhất thời đem Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt chọc cho bắt đầu cười ha ha. Nhìn Liễu Hinh Nguyệt cùng Tạ Hiểu Kiều lôi kéo tay, một mặt thân mật nói giỡn, Lâm Hải cũng phi thường vui vẻ, có Tạ Hiểu Kiều ở bên người Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải xem như yên tâm một chút. Bất quá, chỉ có một mình Tạ Hiểu Kiều, Lâm Hải cảm thấy còn chưa đủ, đi đến nơi hẻo lánh, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Chương 498, Ly biệt. Đại quan nhân. Hổ Tam Nương đột nhiên bị Lâm Hải triệu hoán từ bên trong thánh cảnh đi ra, mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hướng phía Lâm Hải không người thi lễ. Ách, Lâm Hải nghe cái xưng hô này của Hổ Tam Nương đối với chính mình liền trở nên đau đầu, mẹ nó, làm sao cảm giác khó chịu như thế đâu, nghe xong ba chữ đại quan nhân này, liền tổng đem chính mình liên tưởng thành cái thằng Tây Môn Khánh kia. Tam Nương à, cái kia, ngươi có thể giúp một chút hay không? Sau khi Hổ Tam Nương tiến vào thánh cảng, Lâm Hải cũng khống chế sinh tử của nàng, nhưng Lâm Hải lại chưa từng đem Hổ Tam Nương xem như con rối của chính mình. Hổ Tam Nương cùng Thường Tú Lệ không giống nhau, Thường Tú Lệ trước đó là lệ quỷ bị chính mình bắt lấy, Lâm Hải có thể lẽ thẳng khí hùng, cây ngay không sợ chết đứng, vạn thật không sợ lửa, có lý, chẳng sợ đem Thường Tú Lệ xem như người hầu, mệnh lệnh nàng ta làm bất luận cái sự tình cần tình nguyện hoặc là không tình nguyện gì. Mà Hổ Tam Nương thì lại khác. Nàng là chủ động yêu cầu tiến vào thánh cảnh, sau khi đi vào liền nhất tâm tìm tu, trong lòng cũng chỉ có một cái tín niệm, cái kia chính là giết Tống Giang báo thù. Huống chi, Hổ Tam Nương chính là nữ anh hùng, có ngạo cốt của chính mình, nếu như Lâm Hải ép buộc nàng làm cái sự tình không tình nguyện gì, Hổ Tam Nương cho dù chết, cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vậy, Lâm Hải tuy có thể khống chế sinh tử của Hổ Tam Nương trong nháy mắt, nhưng khi có việc, cũng cần tâm bình khí hòa cùng Hổ Tam Nương thương lượng. Mà không thể dùng thủ đoạn cường ngạnh mệnh lệnh. Mời đại quan nhân nói, chỉ cần là nô gia đủ khả năng, quyết không chối từ. Thanh âm Hổ Tam Nương mềm mại dễ nghe, nhiều ngày tìm tu, lại để cái tư thế oai hùng của vị nữ tướng bừng bừng phấn chấn này, nhiều thêm một tia ôn nhu nữ tính. Hinh Nguyệt phải rời khỏi ta, qua Yến Kinh công tác, ta sợ kẻ thù của ta, sẽ ra tay đối với Hinh Nguyệt, không biết ngươi có thể đi theo bên người Hinh Nguyệt, giúp ta chiếu cố nàng một hai hay không? Ánh mắt khẩn cầu Lâm Hải nói, chỉ là bảo vệ an toàn của Hinh Nguyệt nương tử. Đôi mi của Hổ Tam Nương vẫy một cái, cao giọng nói, có thể nói như thế, bên ngoài, có Kiều Kiều bảo hộ Hinh Nguyệt, Lâm Hải chỉ Tạ Hiểu Kiều, nhưng là Kiều Kiều cũng là người bình thường, ta sợ có ít người, Kiều Kiều không đối phó được. Hổ Tam Nương nghe được, bỗng nhiên liền hướng phía Lâm Hải ông quyền, trong nháy mắt một cổ khí khái hào hùng dâng lên mà ra. Đại quan nhân yên tâm. Tam Nương nhất định thề sống chết bảo hộ Hinh Nguyệt nương tử an toàn, nếu như có sơ suất, muôn lần chết không từ. Hình dáng nữ nhi trước đó của Hổ Tam Nương nhất thời bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, hào khí vân thiên. Ha ha, này liền đa tạ, trong lòng Lâm Hải vui vẻ, hướng phía Hổ Tam Nương ông quyền, cởi mở cười nói, đại quan nhân khách khí, Tam Nương được đại quan nhân thu lưu, vì đại quan nhân hiệu lực, cũng là chuyện đương nhiên. Hổ Tam Nương nói xong. Thân ảnh trực tiếp tung bay, liền đến sau lưng Liễu Hinh Nguyệt, mặt không biểu tình đứng buông tay. Ách! Bây giờ liền bắt đầu, trong lòng Lâm Hải không khỏi giơ ngón tay cái, không hổ là nữ tướng, nữ anh hùng lương sơn, làm việc gọn gàng, thật là chuyên nghiệp a. Người nhà cùng Liễu Hinh Nguyệt đã an toàn, Lâm Hải xem như tất cả đều thu xếp tốt, cứ như vậy, hắn rốt cục có thể an tâm đi Tây Kinh, tìm kiếm mảnh vỡ linh hồn của Ngụy Định Quốc, thẳng đến khi yến hội sắp tan cuộc. Cường đầu trọc mới từ bên ngoài ủ rũ trở về, Lâm Hải xem xét cường đầu trọc dạng như vậy liền biết rõ, khẳng định không có thuyết phục được đứa con gái của mình. Vỗ nhẹ nhẹ bả vai cường đầu trọc để an ủi, Lâm Hải cũng không tiện nói cái gì, loại sự tình này, vẫn phải dựa vào chính bản thân người trong cuộc. Chờ khách và nhóm bạn cũng rời đi, người hai nhà Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt mới mở cái gian phòng, tập hợp cùng một chỗ, yến hội hôm nay, để song phương hai nhà cũng thập phần vui vẻ. Hai nhà ở cùng một chỗ. Câu được câu không trò chuyện, Lâm Hải thừa cơ đem sự tình chính mình muốn đi Tây Kinh, cùng người nhà nói một lần. Đương nhiên, nguyên nhân đi Tây Kinh Lâm Hải không có nói, Dù sao mọi người trong nhà đều là người bình thường, Lâm Hải cảm thấy vẫn là không nên để bọn họ biết rõ mới tốt, chỉ là nói mình qua Tây Kinh xử lý một chuyện quan trọng. Mà thời gian thì là định tại 3 ngày sau, đến lúc đó sẽ đi cùng Liễu Hinh Tình, ngồi xe lửa qua đó. Mà Tạ Hiểu Kiều cũng đem sự tình mình đi làm người đại diện cho Liễu Hinh Nguyệt, nói cùng Lâm Mậu Thành, Lâm Mậu Thành tự nhiên không có ý kiến gì, ông đối với Liễu Hinh Nguyệt cái chuẩn cháu dâu này cũng là phi thường hài lòng, mà Tạ Hiểu Kiều một mực làm bạn ở bên cạnh ông, nên Lâm Mậu Thành đã sớm đem Tạ Hiểu Kiều xem như cháu gái ruột của chính mình. Hiện tại chuẩn cháu dâu cùng cháu gái cùng một chỗ, Lâm Mậu Thành cao hứng còn không kịp đây. Vừa vặn Lâm Vân cũng muốn đi Đại học Sư phạm Yến Kinh để báo danh tham gia huấn luyện quân sự, kết quả vừa thương lượng, 3 người Liễu Hinh Nguyệt, Tạ Hiểu Kiều cùng Lâm Vân sẽ làm bạn cùng một chỗ, cũng là 3 ngày sau xuất phát. Ai, lập tức đi hết, chỉ còn lại chúng ta những người này. Thương lượng xong, Tống Cần bỗng nhiên thở dài một tiếng ý, có chút thương cảm nói, đúng vậy a, bọn nhỏ lớn lên, lại đều không ở bên người. Triệu Phương ở một bên, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Được, đây là chuyện tốt, nói rõ bọn nhỏ có bản lĩnh, hai người ở chỗ này than thở cái gì à, Lâm Văn ở một bên nói, chỉ là cái lão đầu cuộc cường này, giờ phút này vành mắt cũng có một chút phím hồng. Đúng vậy à, đừng đề cập tới cái này nữa. Liễu Sơn cũng ở một bên nói, mẹ, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố chính mình. Lâm Vân bỗng nhiên bổ nhào vào trong lòng Tống Cần, con mắt cũng ướt át. Đúng vậy à, A Di, ngươi cứ yên tâm đi. Ta cùng Kiều Kiều cũng ở Yến Kinh đâu, sẽ chiếu cố tốt cho vân vân. Liễu Hinh Nguyệt cũng lôi kéo tay Tống Cần, an ủi nói. Mà bên Liễu Hinh Tình kia, cái miệng nhỏ nhắn cũng là xẹp lấy, tựa ở trong lòng Triệu Phương, nước mắt đảo quanh trong con mắt. Tuy đi lên đại học, trong lòng lại kích động lại hưng phấn, nhưng nói cho cùng, đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên rời khỏi cha mẹ, trong lòng cũng là khó chịu nói không nên lời. Ha ha, các ngươi a, hài tử đi cũng không phải không trở lại. Còn cần cái dạng này sao? Lâm Mậu Thành ở bên cạnh cười ha ha một tiếng, cũng đừng thương cảm nữa, thấy Lâm Mậu Thành nói chuyện, người hai nhà đột nhiên mới cảm giác được có chút xấu hổ, mà Lâm Mậu Thành lúc này lại có thâm ý khác nhìn Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, sau đó đưa mắt nhìn sang Liễu Sơn cùng Triệu Phương. Ba mẹ Hinh Nguyệt a, các ngươi chuẩn bị lúc nào đem Hinh Nguyệt gả cho Tiểu Hải nhà chúng ta a? Lâm Mậu Thành vừa thốt ra lời kia, trong phòng lập tức đều an tĩnh lại. Liễu Hinh Nguyệt cùng Lâm Hải đưa mắt nhìn sang nhau, mà Liễu Hinh Nguyệt thì là vừa thẹn vừa mừng, đỏ mặt cúi đầu xuống. Ai nha, lão gia tử, hiện tại người trẻ tuổi làm sao nghe chúng ta, cái này cần hỏi chính chúng nó a. Liễu Sơn nói, cũng là một mặt mừng rỡ nhìn về phía Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt cúi đầu, đỏ mặt, diện một mỉm cười, loay hoay góc áo của chính mình, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chỉ là dùng khóe mắt không ngừng liếc qua Lâm Hải. Lâm Hải cũng bị một câu nói đột nhiên của Lâm Mậu Thành tập kích, có chút sợ run. Trong thời gian ngắn, hắn thật đúng là không nghĩ tới sự tình kết hôn, dù sao ở trong mắt Lâm Hải, hắn cùng Liễu Hinh Nguyệt cũng đều còn nhỏ đây. Bất quá bây giờ mọi người trong nhà đều là một mặt hưng phấn nhìn chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải ngược lại cũng không tiện mở miệng, nhẹ nhàng khục 2 tiếng, Lâm Hải hướng phía mọi người cười 1 tiếng, gia gia, cha mẹ, thúc thúc A Di, ta cùng Hinh Nguyệt còn nhỏ. Đều còn đang đến trường đâu, sớm nhất mà nói, cũng phải chờ chúng ta tốt nghiệp rồi nói sau. Đúng vậy a, chờ chúng ta tốt nghiệp rồi nói sau. Liễu Hinh Nguyệt cũng có chút quẫn bách nói, ha ha, được thôi, vậy thì chờ các ngươi tốt nghiệp thì lại nói. Lâm Mậu Thành chỉ là vì đem thương cảm ly biệt chuyển hướng, mục đích đã đạt tới, thật cũng không cần nói nhiều hơn. Nhưng sự tình kết hôn là lần thứ nhất bị nói ra tại trước mặt gia trưởng hai bên, lúc Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt 4 mắt nhìn vào nhau. Trong lòng lại nhiều thêm một tia đặc biệt ngọt ngào. 3 ngày sau đó, Lâm Hải cơ hồ đều bồi bên Liễu Hinh Nguyệt, hai người như keo như sơn, ban ngày du ngoạn, ban đêm chiến đấu, càng là tiếp cận ly biệt, càng là bất y bất xá, không tách không rời. Thời gian luôn luôn ngắn ngủi, 3 ngày sau, Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt, Tạ Hiểu Kiều cùng Lâm Vân đưa lên máy bay bay hướng Yến Kinh, mà chính mình cũng mang theo Liễu Hinh Tình, đạp vào đoàn tàu Tây Kinh. Chương 499, đến báo danh. Lộ trình một đêm, hơn 9 giờ sáng hôm sau, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Tình liền đến Tây Kinh, đánh cái xe, Lâm Hải trực tiếp đem Liễu Hinh Tình đưa đến cửa Đại học Giao thông Tây Kinh. Qua, Đại học Giao thông Tây Kinh thân ái, ta đến đây. Liễu Hinh Tình đứng tại cửa Đại học Giao thông Tây Kinh, giang hai cánh tay, vui sướng la lên. Lâm Hải thì giúp đỡ Liễu Hinh Tình mang theo một đống hành lý bao lớn bao nhỏ, đứng tại bên cạnh Liễu Hinh Tình một mặt cười khổ. Ta nói cô em vợ, chúng ta đi vào nhanh một chút có được hay không, ngươi cái dạng này, thật là mất mặt. Lâm Hải đã chú ý tới, ở cửa đồng dạng có thật nhiều học sinh cùng gia trưởng mang theo bao lớn bao nhỏ đến báo danh, nhao nhao hướng phía hai người bọn hắn quăng tới ánh mắt dị dạng. Hứ, có cái gì mà mất mặt, ta cao hứng. Cái miệng nhỏ nhắn của Liễu Hinh Nguyệt nhếch lên, cổng túi nhỏ nhảy cà tưng vào bên trong trường đi đến. Tích, tích, tích, đang đi tới, sau lưng liền truyền đến một trận tiếng còi xe gấp gáp, thanh âm chặt chẽ mà gấp gáp, lộ ra vẻ không kiên nhẫn của chủ xe. Liễu Hinh Tình bị thanh âm thình lình vang lên, làm hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Lâm Hải thì nhướng mày, hiện ở cửa trường học, cơ hồ đều là học sinh cùng gia trưởng ra vào, gấp gáp ấn còi như vậy, thật sự là có chút không lễ phép. Xoay người, Lâm Hải cũng nhường qua một bên, sau đó liền thấy một chiếc xe con BMW đời 7 màu trắng bạc, lấy tốc độ rất nhanh chóng, từ bên người Lâm Hải gào thét mà qua. Phía trước cách Lâm Hải không xa, một cái nam tử trung niên ăn mặc mộc mạc, phong trần mệt mỏi, đang khiêng một túi hành lý lớn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng một cái nam sinh 20 tuổi bên cạnh, vui sướng cười nói, hẳn là hai cha con từ nông thôn đến báo danh. Xe BMW lập tức liền đến phía sau hai người, tốc độ xe không giảm, tiếng còi vội vàng sao động mà không kiên nhẫn lần nữa vang lên, đem hai người phía trước kia dọa đến giật mình một cái, vội vàng quay đầu. Thế nhưng là khi thấy xe BMW đã sắp tới gần, trong lòng hai người hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, vậy mà bị dọa đến ngu ngơ nguyên tại chỗ, liền trốn tránh cũng quên. CKITTT, một tiếng thắng xe bén nhọn chói tai vang lên, xe BMW cơ hồ dán tại trên thân hai cha con này, mới khẩn cấp dừng lại. Nam hài một mặt khủng hoảng, trước đó cũng tưởng là bị đụng bay, nhưng khi thấy xe đã dừng lại, sợ hãi trước đó, lập tức chuyển biến thành phẫn nộ vô cùng. Ngươi lái xe thế nào, ngươi? Nam hài tức đến sắc mặt cũng đỏ lên, nhưng vừa nói được hai câu, liền bị phụ thân ở bên cạnh kéo lại, sau đó mang theo ý sợ hãi nhìn cái đánh dấu có chút quen thuộc trên xe kia. Tiểu Minh, đừng nói chuyện, phụ thân Tiểu Minh vội vàng đem y đẩy qua một bên, ông ta làm công ở trong thành, biết rõ xe này là nhãn hiệu gì, biết chắc người có thể lái BMW, cũng không phải là nông dân đi ra từ khe suối như bọn họ chọc nổi. Không phải, cha. Gã lái nhanh như vậy, Tiểu Minh luôn ở nông thôn mới đến trường, nào biết rõ xã hội đáng sợ, một mặt phẫn nộ, còn chuẩn bị không buông tha, nhưng đang nói, tại vị trí lái của xe BMW, một đại hán đầu trọc đã xuống xe, khí thế hung hung liền hướng phía Tiểu Minh xông lại. Gã đại hán đầu trọc cao to lực lưỡng, một mặt hung tướng, con mắt lạnh lóng lánh trừng nhìn Tiểu Minh, còn chưa tới phụ cận, liền để Tiểu Minh lập tức cảm thấy một cổ cảm giác kiềm chế ngạt thở cực kỳ mãnh liệt đập vào mặt. Đem lời nói phía sau của Tiểu Minh xinh xinh đè trở về. Vị đại ca kia, cha Tiểu Minh thấy vậy liền hoảng, vội vàng cười theo tiếng lên, chuẩn bị cho gã đại hán đầu trọc xin lỗi. Ba, một cái vả miệng vang dội, trực tiếp đem lời nói xin lỗi của phụ thân Tiểu Minh tát nghẹn trở về, chân dưới lão đảo một cái, túi hành lý tê rần ở đầu vai nhất thời rơi trên mặt đất. Bà nội ngươi, con mắt bị mù à. Đại hán đầu trọc đi lên lại là một chân. Nhất thời đem phụ thân Tiểu Minh đạp ngửa mặt hướng lên trời. Ngươi, ngươi tại sao lại đánh cha ta? Tiểu Minh vừa sợ vừa tức, hướng phía gã đại hán đầu trọc nghiêm nghị chất vấn, không biết là bởi vì tức giận hay là sợ hãi, toàn thân đều có chút run rẩy, nước mắt cũng bắt đầu đảo quanh trong hốc mắt. Ngươi cái tiểu bất tử! Gã đại hán đầu trọc trừng mắt, vung lên tay lại định hướng phía trên mặt Tiểu Minh đánh tới, đem Tiểu Minh dọa đến vội vàng nâng lên cánh tay, ngăn tại trước mặt. A Bưu! Đúng lúc này, cửa sổ tay lái phụ của xe BMW chậm rãi hạ xuống, một cái thanh âm bình thản từ trong xe BMW truyền tới. Gã đại hán đầu trọc nghe xong, bàn tay nâng lên lập tức thu lại, sau đó cong cong thân thể, đi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Thiếu gia, A Bưu cúi đầu, giọng điệu cung kính, thuận theo như một con cừu nhỏ. Thôi đi, theo hai tên nhà quê tức làm gì, làm mất thân phận, đi thôi. Nam hài được xưng là thiếu gia. Miệt thị quét mắt nhìn cha con Tiểu Minh một vòng, khinh thường nói vâng, A Bưu lúc này mới một mặt hung ác, cầm ngón tay chỉ vào hai cha con Tiểu Minh, sau đó lái xe nghênh ngang rời đi. Một màn này, sớm đã hấp dẫn đám học sinh cùng gia trưởng đến đây báo danh, thời điểm gã đại hán đầu trọc trước đó ở đây, thì không người nào dám nói chuyện, hiện tại xe vừa lái đi, lập tức liền vỡ tổ, quá khi dễ người, có tiền liền không nổi a. Đúng đấy, ở sân trường còn lái xe nhanh như vậy, còn có lý sao? Một số học sinh cùng đám gia trưởng ăn mặc phổ thông học sinh, nhao nhao lòng đầy căm phẫn, mở miệng trách cứ loại hành vi ngạo mạn này. Mà cách đó không xa là mấy cái học sinh ăn mặc ngăn nắp, trên thân mang theo phú quý, thì nhao nhao lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Ta không nhìn lầm đi, vừa rồi là Quan Sĩ Kiệt, Quan Thiếu, không sai, thật sự là Quan Thiếu, nghĩ không ra Quan Thiếu cũng tiến vào Đại học Giao thông Tây Kinh, lấy uy vọng của phụ thân Quan Hướng Quân của tại thế giới ngầm Tây Kinh, tiến vào Đại học Giao thông Tây Kinh, còn không phải một câu nói sao. Mấy người này đều là học sinh bản thổ của Tây Kinh, đối với học sinh dám lái BMW trước cổng trường, hiển nhiên hết sức quen thuộc. Các ngươi nghe nói không, lão đại Lưu Húc Thành khu Nam, tháng trước không khỏi mất tích, tục truyền nói, là bị Quan Hướng Quân cho diệt. Đậu phộng, thật hay giả, Lưu Húc Thành này cũng không phải ăn chay à, cứ như vậy bị Quan Hướng Quân phế bỏ sao, Lưu Húc Thành ngưu bức hơn nữa, thì có thể cùng Quan Hướng Quân so à, gã ỷ vào bản thân là tỷ phu của khu trưởng khu Nam, liền dám không cho Quan Hướng Quân mặt mũi, đây không phải là muốn chết sao, cứ như vậy, một mảnh khu Nam này, há không liền hoàn toàn là ở dưới trướng Quan Hướng Quân sao? Mấy cái học sinh nghị luận ầm ĩ, vậy mà đối với một số thế lực ngầm ở Tây Kinh, có hiểu biết rất sâu. Mà Liễu Hinh Tình giờ phút này, chính là một mặt tức giận chống nạnh, khuôn mặt nhỏ tức đến đỏ bừng. Cái gì đồ vật, lái cái xe rách liền không nổi a, còn đánh người. Tố chất thật kém, Lâm Hải chỉ là mỉm cười, nếu như là trước kia, hắn khẳng định cũng sẽ giống như Liễu Hinh Tình, đối với loại chuyện này lòng đầy căm phẫn. Nhưng Lâm Hải bây giờ, đã sớm thấy rõ bản chất của xã hội này. Tuy văn minh nhân loại đã phát triển mấy ngàn năm, nhưng pháp tắc mạnh được yếu thua căn bản lại chưa bao giờ thay đổi qua, người có tiền có thế, vĩnh viễn áp đảo phía trên đại chúng hạ tầng nghèo khổ, cái gọi là công bình chính nghĩa, đều là tương đối mà nói, tại trước mặt tư bản cùng quyền thế, hết thảy cũng giống như một chuyện cười. Được, chúng ta nhanh đi báo danh đi, Lâm Hải thấy đôi phụ tử kia, tâm tình sa sút hướng bên trong đi đến. Không còn có hưng phấn vui sướng trước đó, cũng là lắc đầu một trận. Liễu Hinh Tình hiển nhiên còn không có từ bên trong một màn để cho người ta phẫn nộ trước đó đi ra, mất mặt nói liên miên lải nhải một đường, đối với loại hiện tượng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ghê tởm này, tràn ngập căm hận, rất nhanh liền đến một cái quảng trường rộng rãi trước ký túc xá, các học sinh cũng báo danh ở chỗ này. Sau đó sẽ có lão sinh đến đón người mới, mang theo nhóm học đệ học mùi cùng hệ, nhiệt tình an bài tốt hết thảy. Liễu Hinh Tình vừa xuất hiện ở đây, một cái nam sinh ăn mặc gọn gàng, diện mục ngăn nắp, hai mắt nhất thời tỏa sáng, mang theo nụ cười thông dong bình tĩnh đi tới. Chương 500, ngươi cẩn thận bị phao. Ngươi tốt, đồng học, ngươi là cái hệ nào? Nam sinh đi đến trước mặt Liễu Hinh Tình, mang theo ấm áp nụ cười, mười phần có lễ phép hỏi. Học trưởng tốt. Ta là hệ quốc mẫu, Liễu Hinh Tình mỉm cười, vui vẻ nói nói, ồ. Trùng hợp như vậy, ta cũng là hệ quốc mẫu, là sinh viên năm 2 của hệ chúng ta gọi là Tô Dương, ta dẫn ngươi đi xử lý thủ tục nhập học đi, tốt, ta gọi Liễu Hinh Tình, Tô Dương học trưởng. Liễu Hinh Tình uyển uyển cười một tiếng, ngoẹo đầu nói nói, bên cạnh còn một nữ hài có dáng dấp đồng dạng, thấy Lâm Hải tuy ăn mặc phổ thông, nhưng tướng mạo coi như thanh tú, ánh mắt không khỏi sáng lên. Tại bên trong nữ sinh bên cạnh vui cười xô đẩy, có chút thẹn thùng đi đến trước mặt Lâm Hải. Đồng học, ngươi là cái hệ nào? Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó mỉm cười, ta không phải sinh viên trường học này, ta là theo nàng đến báo danh. Lâm Hải hướng phía Liễu Hinh Tình nhất chỉ, nữ sinh kia a một tiếng, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, hậm hực lại đi trở về. Lâm Hải nhìn lấy cái tràn diện quen thuộc này, trong lòng không khỏi buồn cười một trận, loại đón người mới đến này. Tại Đại học Giang Nam bọn họ lúc trước cũng đã từng làm, tuy chủ yếu là giúp đỡ dẫn đường cho học sinh mới nhập học, nhưng mục đích chân thực của rất nhiều người, thì người trải qua đại học đều biết. Mà Tô Dương đang ở một bên nói dẫn cùng Liễu Hinh Tình, nghe được lời nói của Lâm Hải, cũng hơi sững sờ. Ngươi là ca ca của Hinh Tình, Tô Dương kinh ngạc hỏi, y vừa rồi cũng đem Lâm Hải xem như sinh viên đến báo danh. Hinh Tình, Lâm Hải cổ quái nhìn Tô Dương một mắt, thật đúng là cái cao thủ tán gái. Vừa mới quen, liền trực tiếp xưng hô Hinh Tình, bất quá nhìn cái Tô Dương này, ăn mặc cử chỉ cũng rất thỏa đáng, hẳn là có gia cảnh không tệ, hơn nữa lại cũng biết ăn nói, mới nói mấy câu đơn giản, đã đem Liễu Hinh Tình chọc cho cười khanh khách không ngừng, xem ra tiểu nha đầu Hinh Tình này, 8-9 phần 10 muốn bị tiểu tử này phao đi. Lâm Hải không biết vì sao, tâm lý bỗng nhiên có chút chua chua, Ta là gia trưởng nhà nàng, chuyện của nàng đều là ta làm chủ. Lâm Hải không tự giác toát ra một tia căm thù. Gia trưởng, Tô Dương sững sờ, sau đó hướng phía Liễu Hinh Tình cười ha ha, ca ngươi vẫn rất hài hước. Đừng nghe hắn mù nói, hắn mới không phải là gia trưởng nhà ta, cũng không phải anh ta. Liễu Hinh Tình liếc trắng Lâm Hải một chút, quệt miệng nói Tô, này dù thế nào cũng sẽ không phải là bạn trai ngươi à. Tô Dương cười nói, con mắt liếc về phía Lâm Hải, lại thêm ra một tia cảnh giác. Mới không phải đâu, ta mới chướng mắt hắn, cái miệng nhỏ nhắn của Liễu Hinh Tình nhếch lên, hắn là bạn trai của tỷ tỷ ta. Hả, dạng này à? Tô Dương gật gật đầu, trong lòng thả lỏng một hơi, uy, ngươi có báo danh hay không à, không báo ta đem hành lý của ngươi cũng ném à. Lâm Hải ở bên cạnh, nhìn Tô Dương cùng Liễu Hinh Tình nói chuyện, tâm lý một trận không thoải mái. Hả, ngươi nhìn ta, chỉ luôn nói chuyện phiếm, ta mang ngươi đi báo danh. Tô Dương lúc này mới áy náy cười một tiếng, mang theo Liễu Hinh Tình chạy trước chạy sau, đem hết thảy thủ tục xử lý xong, lại hướng phía một cái nữ sinh người nhỏ bé cách đó không xa vẫy vẫy tay. Tô Dương, ngươi tìm ta à? Nữ sinh người nhỏ bé thấy Tô Dương gọi mình, trên mặt lập tức vui vẻ, một mặt hưng phấn chạy tới. Tiểu Lệ, đây là học muội mới tới của hệ chúng ta, Liễu Hinh Tình, ta không tiện qua ký túc xá nữ sinh, ngươi mang theo nàng qua ký túc xá đi. Hả, biết rõ, nụ cười trên mặt Tiểu Lệ nhất thời biến mất, cúi đầu đáp ứng nói, đúng, Hinh Tình, ngươi mang theo điện thoại di động không? Tô Dương bỗng nhiên mở miệng nói, Tô Dương, ngươi không mang điện thoại, dùng của ta đi. Không đợi Liễu Hinh Tình nói chuyện, Tiểu Lệ bỗng nhiên đem điện thoại di động của mình đưa qua. Mà Tô Dương lại là lắc đầu, mỉm cười nhìn Liễu Hinh Tình. Mang à, Liễu Hinh Tình không rõ ràng cho lắm, gật gật đầu. Có thể cho ta dùng một chút hay không? Trên mặt Tô Dương thủy chung mang theo nụ cười, để cho người ta nhìn rất dễ chịu. Có thể à, Liễu Hinh Tình hào phóng đem điện thoại di động của mình đưa qua qua. Tô Dương mỉm cười, đem điện thoại di động của Liễu Hinh Tình tiếp nhận qua. Đậu phộng, trong nháy mắt Tô Dương tiếp nhận máy, Lâm Hải liền nhạy cảm chú ý tới, vậy mà cùng tay nhỏ của Liễu Hinh Tình, có một chút đụng chạm rất nhỏ. Em gái ngươi, súc âm thanh, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, tâm lý một trận chua chua nói không nên lời. Tô Dương tại trên điện thoại di động của Liễu Hinh Tình gõ gõ một trận, sau đó chờ tới lúc nghe được điện thoại di động của mình vang lên, mới đưa tay trả điện thoại lại cho Liễu Hinh Tình. Vừa mới phát, là số điện thoại, cũng là nick WeChat của ta, nhớ lưu kỹ a, có rảnh cùng nhau chơi đùa. Tốt, Tô Dương học trưởng, Liễu Hinh Tình nghiêng cái đầu dưa nhỏ một cái, ngọt ngào cười nói, Thảo. Thật mẹ nó a đáng giận. Tâm lý Lâm Hải càng ngày càng khó chịu. Đi thôi, còn Tiểu Lệ ở bên cạnh, hiển nhiên so với Lâm Hải càng thêm khó chịu, mất mặt đi ở phía trước dẫn đường, đem Liễu Hinh Tình đưa đến ký túc xá nữ sinh. Uy, tiểu nha đầu, đừng trách tỷ phu không nhắc nhở ngươi a, ngươi về sau cẩn thận một chút cái Tô Dương gì kia, gã xem xét cũng không phải là đồ vật tốt, ngươi cẩn thận bị phao, đem Liễu Hinh Tình thu xếp tốt, Lâm Hải một cổ chua chua nói, không biết a, ta nhìn Tô Dương học trưởng rất tốt a, đẹp trai, người lại tốt, nào giống ngươi nói. Liễu Hinh Tình mờ mịt nói, đó là ngươi trẻ người non dạ, bị bề ngoài của gã làm cho mê hoặc. Hứ. Liễu Hinh Tình nhất thời khinh thường biểu môi một cái, nhanh dẹp đi đi, giống như người lớn hơn ta bao nhiêu tuổi ấy, dù sao gã không phải là người tốt lành gì, đối với ngươi tuyệt đối không thể có cái hảo tâm gì. Lâm Hải thở phì phì nói, Liễu Hinh Tình quái dị liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó chân mày vẫy một cái, hoàn toàn tỉnh ngộ. Ha ha, ta biết, Tô Dương học trưởng ưu tú như vậy, ngươi khẳng định là đố kỵ với người ta à, đố kỵ em gái ngươi. Lâm Hải nổi giận một trận, một cái mặt trắng nhỏ, ca ca sẽ đố kỵ sao? Hừ, chỉ bằng gã. Còn không có tư cách để ca ca đố kỵ, Lâm Hải ngạo nghễ ngẩng đầu, một mặt khinh thường. Hứ, ngươi nhanh dẹp đi đi. Liễu Hinh Tình buồn cười một trận, ta cảm nhận được người ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Ui ui ui, ngươi có cái ánh mắt gì à? Lâm Hải lập tức không thích nghe, tức giận nói thì lực ta, thế nhưng là so với tỷ tỷ ta mạnh hơn, hừ. Liễu Hinh Tình ngẩng lên cái đầu dưa nhỏ, một mặt đắc ý, phốc, Lâm Hải tức đến vào đầu một trận, cái tiểu nha đầu này, làm sao để tâm lý của ca ca bị nắm chặt hoảng đến như thế? Bỗng nhiên, trong lòng Lâm Hải giật mình. Đậu phộng, không thể nào, Lâm Hải bỗng nhiên ý thức được, Loại tâm tình lo được lo mất của mình bây giờ này, làm sao có chút không thích hợp, tự như là, một dạng muốn mất đi người yêu của chính mình. Mẹ nó, chẳng ca ca yêu cô em vợ của chính mình sao? Một cái suy nghĩ có chút hoang đường đột nhiên xuất hiện, đem bản thân Lâm Hải cũng giật mình. Thao, không có khả năng, tuyệt đối không thể có khả năng này. Lâm Hải vội vàng đem ý nghĩ này nghiền nát, bất quá vì cái gì vừa nhìn thấy Liễu Hinh Tình cùng cái Tô Dương kia mắt đi mày lại, tâm của chính mình liền sẽ ẩn ẩn đau nhức đâu. Mẹ nó, cái loạn thất bát tao gì, Lâm Hải cưỡng ép đem những suy nghĩ lung tung này vứt bỏ, lại giao phó với Liễu Hinh Tình vài câu, sau đó giống như chạy trốn, rời khỏi ký túc xá của Liễu Hinh Tình. Lúc đi đến cửa của Đại học Giao thông Tây Kinh, Lâm Hải vô ý hướng phía dưới một thân cây, có mấy cái nam nữ diện mục cao quý nhìn lại. Khi thấy một cái mỹ nữ khí chất xuất chúng, sắc mặt xinh đẹp ở bên trong, Lâm Hải lập tức sửng sốt. Chương 501, quá bẩn, nhìn thấy liền buồn nôn. Cô gái này, tại sao dáng dấp giống mợ của mình như vậy? Lâm Hải cảm thấy rất ngờ vực, mà mấy cái nam nữ xem xét liền biết là có xuất thân cao quý kia, chính là các sinh viên đã nghị luận về quan hướng quân trước đó, giờ phút này bọn họ cũng chú ý tới, Lâm Hải đang nhìn sang bọn họ, vừa thấy trên người Lâm Hải là cách ăn mặc phổ thông, bên trong ánh mắt của bọn họ nhất thời lộ ra từng tia khinh thường, thậm chí các cô gái có khí chất nhao nhao lắc đầu, hiển nhiên tại trong mắt bọn họ, cái loại vừa nhìn đã biết chính là xuất thân hạ tầng như Lâm Hải này, cùng bọn họ căn bản không phải là người của một cái thế giới. Uy, nhìn cái gì vậy? Một cái nam nhân tóc húi cua hơi mang chút vô lại, thấy Lâm Hải vậy mà trực câu câu nhìn chằm chằm vào Tống Phỉ Nhi không dứt mắt, nhất thời khó chịu một trận, khiêu khích hướng phía Lâm Hải nhướng nhướng mày. Hả, thật xin lỗi, tưởng là gặp phải người quen. Lâm Hải vội vàng áy náy cười một tiếng, cũng mới ý thức được, chính mình nhìn chằm chằm một cô gái không rời mắt như vậy, xác thực không lễ phép. Lời nói của Lâm Hải, nhất thời để mấy cái nam nữ này buồn cười một trận, trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ khinh bỉ. Người quen? Làm sao có thể? Mấy người đều là âm thầm lắc đầu, tại trong mắt bọn họ, loại ăn mặc phổ thông giống như Lâm Hải này, khuyết thiếu khí chất cao quý của sinh viên, xem xét cũng là xuất thân từ gia đình phổ thông, lại làm sao có thể có tư cách cùng bất kỳ một cái nào bên trong bọn họ trở thành người quen đâu. Lâm Hải cũng nhạy cảm giác được, mấy cái sinh viên này, tự hồ đối với lời nói của chính mình, biểu lộ ra một chút khinh thường, bất quá Lâm Hải cũng là không thèm để ý, bèo nước gặp nhau, có lẽ đời này cũng sẽ không lại gặp nhau, cần gì phải quan tâm cái nhìn của bọn họ đối với mình đâu. Ra khỏi Đại học Giao thông Tây Kinh, Lâm Hải mua một số thuốc lá xịn cùng rượu ngon, sau đó bấm một số điện thoại. Uy, trong điện thoại, một cái thanh âm trầm thấp, mang theo ngữ khí nghi hoặc, cậu, ta là Tiểu Hải. Tiểu Hải. Trong giọng nói của Tống Bảo Việt mang theo một vẻ vui mừng, cháu đến Tây Kinh rồi. Đến, Lâm Hải trả lời, ngữ khí mười phần bình thản. Tống Bảo Việt là cậu ruột của Lâm Hải, lúc tuổi còn trẻ tham gia quân ngũ tại Tây Kinh. Về sau bởi vì biểu hiện xuất sắc nên được đề bạt, lên làm quân quan, lại được lãnh đạo giới thiệu, tìm nàng dâu ở bản địa Tây Kinh, sau cùng ngay an gia tại Tây Kinh. Nói thật, ấn tượng của Lâm Hải đối với người cậu của chính mình này không phải rất sâu, bởi vì cậu rất ít khi về nhà, thời điểm tham gia quân ngũ, một năm tối đa cũng chỉ trở về một lần, nhưng sau khi bà ngoại cùng ông ngoại qua đời, càng là mấy năm cũng khó khăn mới trở về một lần, dần dần, cảm tình cùng bên nhà cũng liền nhạt đi. Nhưng cảm tình giữa cậu cùng mẫu thân mình lại phi thường tốt, bởi vì mẫu thân của chính mình tuy chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi, nhưng từ nhỏ đã vô cùng yêu thương cậu, mãi cho đến cậu tham gia quân ngũ, còn thường xuyên gửi qua bưu điện cho cậu một số y phục cùng đặc sản quê nhà. Thời điểm giao thừa mỗi cuối năm, cậu tuy không quay về, nhưng cũng sẽ gọi điện thoại cho Tống Cần Ân cần thăm hỏi, một lần trò chuyện cũng là mấy giờ, hai tỷ đệ vẫn giống như ngày trước, tự hồ có lời nói không hết. Hoàn toàn không có bởi vì khoảng cách thời gian cùng địa vị thân phận mà biến hóa, đem cổ thân tình tỷ đệ nồng hậu dày đặc này phát tán. Lần này Lâm Hải đến Tây Kinh, Tống Cần đã sớm phân phó cho Lâm Hải, nhất định phải đi thăm hỏi cậu mình một chút, đồng thời cũng gọi điện thoại cho Tống Bảo Việt, nói cho ông ta biết tin tức Lâm Hải muốn đi Tây Kinh. Nhưng nói thật, trong lòng Lâm Hải vẫn là có chút mâu thuẫn, một là vì mình cùng cậu rất ít gặp mặt, thật không có cảm tình quá sâu sắc. Gặp mặt cũng không có chuyện có thể nói. Nhưng nếu như chỉ là điểm này, Lâm Hải ngược lại cũng sẽ không để ý, dù sao vãn bối thăm hỏi trưởng bối, là sự tình thiên kinh địa nghĩa, không còn cảm tình, thì trên lễ nghĩa vẫn nên đến, Lâm Hải vẫn còn hiểu cái này. Kỳ thực nguyên nhân chính thức để Lâm Hải không muốn đi, là bởi vì mợ hắn, Thu Tuyết Hàm. Thu Tuyết Hàm xuất thân phú quý, phụ thân là Thịnh Long Đổng sự tập đoàn Phồn Thịnh, giá trị con người hơn 100 triệu, cậu mặc dù là quân quan, nhưng dù sao cũng xuất thân nông thôn, cưới con gái của loại phú hào này, địa vị trong nhà rất là thấp. Nhưng cậu dù sao cũng là cán bộ, hơn nữa tiền đồ vô lượng, một nhà mợ đối với cậu ngược lại cũng sẽ không kỳ thị, trên thái độ coi như là tôn kính, nếu không cũng sẽ không đem Thu Tuyết Hàm gả cho cậu, nhưng loại tôn kính này lại chỉ giới hạn tại một mình cậu. Lâm Hải còn nhớ kỹ, có một năm cậu mang theo mợ về nhà thăm người thân, đem bà ngoại cùng ông ngoại cao hứng quá sức, vui mừng hớn hở đem trong nhà thu thập sạch sẽ, lại trong đêm tìm người hỗ trợ, làm một cái giường mới chăn mền mới, tới đón tiếp con trai cùng nàng dâu của chính mình. Thế nhưng Thu Tuyết Hàm sau khi đến nhà bà ngoại, đôi mày lại một mực khóa chặt, vẻ mặt không kiên nhẫn, đối với bà ngoại cùng ông ngoại ân cần hỏi han, cũng chỉ là hờ hững lạnh lẽo, lão nhân chăm chú chuẩn bị đồ ăn, càng là một miếng cũng không ăn. Bà ngoại cùng ông ngoại biết rõ xuất thân của Thu Tuyết Hàm cao quý hơn mọi người, vốn là nơm nớp lo sợ, sợ lãnh đạm người ta, còn tưởng rằng đồ ăn không ngon miệng, liền mở miệng hỏi một câu. Kết quả, khiến cho người không nghĩ tới là, Thu Tuyết Hàm trực tiếp tới một câu, quá bẩn, nhìn thấy liền buồn nôn. Một câu, để hai cái lão nhân nhất thời sửng sốt, sau cùng chỉ có thể xấu hổ cười cười, còn muốn nói cái gì đó, thì mợ cũng đã đứng dậy, lôi kéo tiểu nữ nhi Tống Phỉ Nhi mới mấy tuổi, đi ra khỏi phòng. Cậu vì thế còn cùng vợ cãi nhau một trận lớn, bà ngoại cùng ông ngoại sợ ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng của con trai, liền đem cậu quở mắng một trận, lại qua dỗ Thu Tuyết Hàm, đáng tiếc Thu Tuyết Hàm không thèm để ý đến hai cái lão nhân. Ban đêm đợi lúc ngủ, bà ngoại cố ý đem chăn mền mới đã chuẩn bị lấy ra, Thu Tuyết Hàm liền trực tiếp đem chăn mền ném qua một bên, vậy mà mang theo nữ nhi, cản xe buýt, đi vào khách sạn trong thành phố ở. Đêm hôm ấy, Lâm Hải cũng ở tại nhà bà ngoại, nửa đêm bị tiếng khóc của bà ngoại, cùng âm thanh thở dài của ông ngoại đánh thức, một đêm không có ngủ, mà bà ngoại cũng là khóc một đêm. Ngày thứ hai, cậu liền trở về Tây Kinh, từ đó về sau, Lâm Hải không còn có gặp qua mợ. Nhưng bộ dáng của mợ lại khắc sâu ở trong đầu Lâm Hải, chẳng những là bởi vì mợ lớn lên xinh đẹp, khi còn bé trong mắt Lâm Hải, mợ liền giống như tiên nữ, một điểm quan trọng hơn, để tâm linh còn nhỏ của Lâm Hải, đó là lần thứ nhất hắn vô cùng chán ghét cùng căm hận một người. Cháu hiện tại ở đâu? Cậu đi đón cháu. Tống Bảo Việt hưng phấn nói, không cần, cậu, ta tự đánh mình xe quá khứ, Lâm Hải nói khéo từ chối, mặc dù là cậu ruột của chính mình. Nhưng Lâm Hải cũng không muốn phiền phức cậu, có cái tầng quan hệ là mợ này, Lâm Hải chỉ muốn đem lễ nghĩa cần làm kết thúc, sau đó không muốn cùng bọn họ có nhiều thêm một chút liên quan nào. Vậy sao được, cậu đi đón ngươi, thanh âm Tống Bảo Việt cất cao một chút, đáng tiếc bất kể thế nào nói, Lâm Hải cũng không đáp ứng, sau cùng bất đắc dĩ, Tống Bảo Việt đành phải nói địa chỉ trong nhà cho Lâm Hải. Lâm Hải đón xe, trực tiếp đi tới cửa tiểu khu biệt thự của nhà cậu. Xem ra nhà cậu sinh hoạt rất không tệ a. Lâm Hải đứng tại cửa ra vào quan sát một chút, biệt thự kiến thiết mang theo một tia phong cách Tây Âu, nhìn qua cao quý trang nhã, rất cao cấp, so với cái nhà của chính mình kia, cũng tương xứng. Ngươi làm gì? Vừa tới gần cửa, một cái bảo an bỗng nhiên đi tới, cảnh giác nhìn sang Lâm Hải. Ngươi tốt, ta tìm người. Lâm Hải lễ phép nói, há, tìm ai a? Bảo an ngược lại là rất có tố dưỡng, lời nói vẫn khá lịch sự. Ta tìm Tống Bảo Việt. Lâm Hải đem tên cậu báo lên. Tìm Tống chủ nhiệm, bảo an sững sờ một chút, không khỏi đánh giá trên dưới Lâm Hải một cái. Ngươi có hẹn trước không? Lâm Hải cười, đó là cậu của ta, nếu không ta hiện tại gọi điện thoại cho ông ấy. Lâm Hải nói, lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị gọi qua cho Tống Bảo Việt. Mà lúc này, một chiếc Porsche màu hồng lái đến cửa, bảo an thấy vậy, nhất thời hướng phía Lâm Hải cười một cái. Sau đó chỉ chiếc Porsche kia. Điện thoại không cần đánh nữa, chương 502, người một nhà của cậu. Không cần đánh. Lâm Hải sững sờ, mà bảo an lúc này đã nhanh chân đi đến trước mặt chiếc Porsche màu hồng. Chuyện gì? Cửa sổ vị trí lái xe chậm rãi hạ xuống, một cô gái có khí chất xuất chúng, khuôn mặt xinh đẹp, nghi hoặc hỏi. Tống tiểu thư, thân thích nhà ngươi đến, bảo an chỉ Lâm Hải, hướng phía Tống Phỉ Nhi nói, thân thích. Tống Phỉ Nhi theo ngón tay bảo an nhìn lại, mà Lâm Hải lúc này cũng hướng phía Tống Phỉ Nhi trông lại. Là nàng ta, Lâm Hải liếc một chút liền nhận ra, cô gái này, đúng là nữ hài mà mình nhìn thấy tại Đại học Giao thông Tây Kinh trước đó, cái người lớn lên cùng mợ mình phi thường giống nhau, chẳng lẽ nàng ta là biểu muội Tống Phỉ Nhi của mình à? Lâm Hải lập tức hiểu được, nói thầm một tiếng thật trùng hợp. Mà Tống Phỉ Nhi sau khi nhìn thấy Lâm Hải, thì lại nhíu mày, nàng ta lúc này cũng nhận ra Lâm Hải, chính là cái nam sinh ở trường học trước đó, một mực nhìn chằm chằm vào mình kia, chẳng lẽ hắn đã sớm nghe ngóng địa chỉ nhà ta? Trên mặt Tống Phỉ Nhi lập tức mang ra một vẻ ghét bỏ, loại người này nàng ta đã gặp nhiều, đều là một số xuất thân nhà nghèo, vọng tưởng lấy được một cái thiên kim phú hào, sau đó một bước lên trời, nhân sinh chí ít thiếu đi mấy chục năm phấn đấu. Mang theo ánh mắt xem thường, hơi dò xét Lâm Hải một phen, Tống Phỉ Nhi khinh thường lắc đầu, xem xét liền là nam sinh người nhà bình thường, vậy mà cũng muốn đánh chủ ý lên chính mình, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nhà ta làm sao có thể có loại thân thích này, đuổi hắn đi. Tống Phỉ Nhi lạnh như băng nói xong, liền chuẩn bị đem cửa sổ xe quay xuống, thế nhưng là, hắn nói Tống Bí Thư trưởng là cậu của hắn. Bảo An thấy thế, vội vàng lại bổ sung một câu. Cha ta là cậu hắn, Tống Phỉ Nhi sững sờ, cửa sổ xe kéo lên một nửa, bỗng nhiên dừng lại. Hôm qua Tống Phỉ Nhi thật đúng là nghe phụ thân nói, biểu ca nhà đại cô, hôm nay muốn tới Tây Kinh, sẽ không thật sự là hắn a. Ngươi hỏi hắn một chút, tên gọi là gì, ngay cả như vậy, Tống Phỉ Nhi cũng không hề xuống xe, mà chính là hướng phía Bảo An phân phó nói, Tống Tiểu Thư hỏi ngươi tên là gì, Lâm Hải đã nhận ra trên xe chính là biểu muội của mình, mặc dù chỉ là gặp qua một lần khi còn bé, nhưng tục ngữ đã nói, anh chị em cô cậu thân, cắt ngang xương cốt vẫn liền gân, Lâm Hải vẫn là cảm thấy rất thân thiết. Nhưng bây giờ, thấy Tống Phỉ Nhi không những không xuống xe, thậm chí ngay cả lời nói đều khinh thường tự mình cùng mình nói, mà chính là để Bảo An đến chuyển đạt, nhất thời dâng lên một tia không vui. Ta gọi Lâm Hải. Nụ cười trên mặt Lâm Hải dần dần lạnh qua, ngữ khí nhàn nhạt nói, Tống Tiểu Thư, hắn nói hắn gọi Lâm Hải, Bảo An tựa như cái ống truyền lời, hướng phía Tống Phỉ Nhi ở trên xe nói, thật đúng là hắn. Tống Phỉ Nhi nghe phụ thân hôm qua có nói tên Lâm Hải, lần nữa dò xét Lâm Hải một phen. Toàn thân cao thấp không vượt qua được 500 khối tiền trên sạp hàng, bề ngoài ở trong mắt mọi người, cùng những cái sinh viên từ nông thôn vào thành cầu học kia, cũng không có cái gì khác nhau. Là thân thích từ quê nhà ta lên, để hắn đi vào đi, Tống Phỉ Nhi nói xong, cửa sổ xe dâng lên, đạp cần ga, xe trực tiếp sượt qua người Lâm Hải, tiến vào trong. Trên mặt Lâm Hải nhất thời hiện ra một cổ giận dữ, đều đã xác nhận chính mình là biểu ca của nàng ta, thậm chí ngay cả một câu cũng không nói. Trực tiếp lái xe rời đi, đây cũng quá mất lễ phép đi, hừ, thật sự là có mẹ dạng gì, liền có cái con gái dạng đó a. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, đối với cái biểu muội vừa gặp mặt này, ấn tượng nhất thời giảm mạnh, nhìn qua cậu xong, lập tức đi ngay, Lâm Hải mang theo đồ vật, tại trong ánh mắt khó hiểu cùng kinh ngạc của Bảo An, chính mình đi vào. Dựa theo bản số phòng mà Tống Bảo Việt cho, Lâm Hải rất nhanh liền tìm tới vị trí, gõ vang cửa nhà, ngươi chính là Tiểu Hải a. Mở cửa là một cái nam tử trung niên tuổi hơn 40, thân thể uy nghiêm, chính là cậu Tống Bảo Việt của Lâm Hải. Là ta, cậu, Lâm Hải liếc một chút liền nhận ra cậu mình, mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng Tống Bảo Việt bảo dưỡng phi thường tốt, trừ có chút mập ra, tướng mạo biến hóa không lớn. Ai nha, nhanh vào nhà đi. Tống Bảo Việt lập tức vui mừng nhướng mày, mười phần nhiệt tình chào mời Lâm Hải tiến đến, thấy cậu nhiệt tình như vậy. Trong lòng Lâm Hải cũng rất vui vẻ, đổi dép lê a, chỗ này cùng nông thôn không giống nhau. Bỗng nhiên, một âm thanh lạnh lùng vang lên, để nụ cười vừa mới hiện ra trên mặt Lâm Hải, trong nháy mắt ngưng kết lại. Tuyết Hàm, ngươi nói cái gì đó? Tống Bảo Việt lập tức cau mày, hướng phía Thu Tuyết Hàm quát lớn nói, Tiểu Hải từ nông thôn đến, ta không phải sợ hắn không biết sao, dẫm bẩn sàn nhà, còn không phải phiền phức Lưu Thẩm phải quét dọn. Tống Bảo Việt ở 10 năm trước. Đã từ vị trí doanh trưởng chuyển nghề, tiến vào thị ủy của Tây Kinh, bây giờ đã làm quan viên đến chức phó bí thư trưởng của thị ủy, hơn nữa rất được lãnh đạo coi trọng, bước kế tiếp càng là có hy vọng cạnh tranh chức bí thư trưởng của thị ủy, đây chính là đại quản gia của thị ủy, muốn nhập vào thường ủy, bởi vậy, địa vị trong nhà của Tống Bảo Việt tăng mạnh so với trước kia. Nếu như là đổi lại trước kia, Thu Tuyết Hàm làm sao có thể qua giải thích cùng Tống Bảo Việt, không ở trước mặt Lâm Hải, cùng Tống Bảo Việt nhau nhau lớn một hồi. Cũng là không tệ rồi, không sao, hoạt động nhiều một chút, đối với thân thể cũng tốt. Lưu Thẩm là bảo mẫu trong nhà Tống Bảo Việt, vừa đem trà phao tốt, nghe xong lời nói của Thu Tuyết Hàm, vội vàng nhận lấy nói, giày không cần đổi, ta không đi vào đâu. Lâm Hải cúi thấp đầu, yên lặng đem lễ vật đã mua thả tại cửa ra vào. Ta đến cũng là thăm hỏi cậu một chút, đã nhìn thấy, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, Lâm Hải quay người, liền chuẩn bị rời đi. Tiểu Hải, Tống Bảo Việt một tay giữ chặt lấy Lâm Hải, nói cái lời nói gì đó, từ thật xa đến, sao có thể đến cửa cũng không tiến vào, ngươi đừng để ý tới mợ ngươi, bà ấy là người như vậy, nhanh mồm nhanh miệng, hôm qua ta cùng mợ ngươi nói chuyện ngươi muốn tới đây, bà ấy cũng thật cao hứng đây, Tống Bảo Việt vừa nói, một bên mặt ngậm tức giận hướng phía Thu Tuyết Hàm nháy mắt. Đúng vậy à, Tiểu Hải, mợ không có ý tứ khác, cậu ngươi để ngươi tiến vào, ngươi liền vào đi, Thu Tuyết Hàm lúc này mới có chút không tình nguyện. Giả vờ nói cười nói, trong lòng Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, hắn đi vào làm gì? Nhìn sắc mặt Thu Tuyết Hàm sao? Không, cậu, ta còn có việc, liền không đi vào. Lâm Hải hướng phía Tống Bảo Việt, cười cười nói, không được, Tống Bảo Việt đem mặt kéo xuống một chút, ngươi hôm nay nhất định phải tiến vào, đến cửa cũng không tiến vào, là cái lời nói gì? Nếu như ngươi còn nhận cái cậu là ta này, liền nghe ta. Không phải, cậu, Lâm Hải vô cùng khó xử. Tiểu Hải a, ngươi từ thật xa đến, cậu cao hứng a, ngươi xem ở trên mặt mũi cậu, đừng tìm mợ ngươi bực bội, bà ấy thật sự là vô ý, nghe cậu, có được hay không? Cái này, Lâm Hải bất đắc dĩ cười cười, Tống Bảo Việt cũng nói như thế, hắn còn có thể làm sao? Có không muốn vào cái cửa này thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể tiến vào. Vậy thì tốt, ta nghe cậu, Tống Bảo Việt lúc này mới lại lộ ra nụ cười, vui vẻ lôi kéo Lâm Hải. Ngồi vào trên ghế salon phòng khách, hỏi han ân cần một trận. Thiếu gia, mời dùng trà, Lưu Thẩm mỉm cười, đem một chén nước trà cung kính đưa tới trước mặt Lâm Hải, Lâm Hải vội vàng gật đầu cảm tạ. Thiếu gia, Thu Tuyết Hàm ở một bên nghe được, nhất thời biểu môi một cái, liền cái tiểu tử nghèo từ nông thôn tới này, cũng xứng với hai chữ thiếu gia sao? Đúng, ngươi còn chưa thấy qua biểu muội của ngươi đâu. À, Tống Bảo Việt cùng Lâm Hải nói một hồi, bỗng nhiên hướng phía Thu Tuyết Hàm gật đầu. Tuyết Hàm, qua đem Phỉ Nhi kêu ra, để nó gặp biểu ca một chút, khi còn bé hai đứa còn cùng nhau chơi đùa qua đây, không cần, chúng ta đã gặp. Tiếng nói của Tống Bảo Việt vừa dứt, một cái thanh âm lãnh đạm từ buồng trong truyền đến, Tống Phỉ Nhi mặt không biểu tình đi tới, chương 503, lạnh nhạt. Gặp qua. Tống Bảo Việt không khỏi sững sờ. Đúng, tại Đại học Giao thông Tây Kinh. Tống Phỉ Nhi mở miệng nói, lại không nói sự tình tại cửa khu biệt thự, cũng gặp phải Lâm Hải. Há, Phỉ Nhi thi đậu Đại học Giao thông Tây Kinh, hôm nay qua báo danh. Tống Bảo Việt giật mình một trận, sau đó kinh ngạc nhìn sang Lâm Hải. Tiểu Hải, ngươi cũng đi Đại học Giao thông Tây Kinh, từng, thuận tiện đưa một người bạn qua báo danh. Lâm Hải gật gật đầu nói, dạng này à, Tống Bảo Việt gật gật đầu, đúng, Tiểu Hải, tỷ tỷ ta chỉ cùng ta nói, ngươi muốn tới Tây Kinh. Lại không nói ngươi tới là làm cái gì, là tới chơi sao? Có một số việc muốn làm, Lâm Hải cười nói, hắn đương nhiên sẽ không đem mục đích đến Tây Kinh nói ra. Làm việc a? Tống Bảo Việt gật gật đầu, cần cậu hỗ trợ không? Cậu tại Tây Kinh coi như có chút năng lượng, chuyện như thế này, vẫn là có thể giúp một tay. Khục khục, Tống Bảo Việt vừa dứt lời, Thu Tuyết Hàm bỗng nhiên khục hai tiếng, hướng phía ông ta ném tới một cái ánh mắt trách cứ. Tiểu Hải a? Nếu như là thiếu tiền, ngươi liền cùng mợ nói, cậu ngươi sau đó không lâu, rất có thể leo lên một bậc thang, hiện tại đang đứng ở thời khắc mấu chốt đây. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, nghiền ngẫm nhìn Thu Tuyết Hàm một chút, ý tứ trong lời nói của bà ta lại quá rõ ràng, đây là sợ chính mình thêm phiền phức cho cậu, ảnh hưởng cậu lên chức A. Chuyện của chính mình này, đừng nói cậu giúp không được gì, coi như thật giúp được, Lâm Hải cũng không muốn thiếu cái nhân tình này. Về phần thiếu tiền, Lâm Hải càng là cảm thấy buồn cười, cái khác không nói, chỉ là siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát, lợi nhuận tiêu thụ khủng bố này, đã sớm để giá trị con người của Lâm Hải vượt quá 100 triệu, hơn nữa còn đang cấp tốc tăng trưởng, coi như Thu gia Thịnh Long tập đoàn phồn thịnh của bà ta, kinh doanh 3 đời, cũng chưa chắc có tư sản hùng hậu như Lâm Hải. Không cần, mợ, chỉ là một số việc nhỏ, chính ta liền có thể giải quyết. Lâm Hải nhàn nhạt nói, Thu Tuyết Hàm nghe xong, nhất thời yên lòng. Đúng, Tiểu Hải, ngươi muốn ở Tây Kinh bao lâu? Tống Bảo Việt tiếp tục hỏi. Lâm Hải ngẫm lại, sau đó mở miệng, đoán chừng muốn khoảng chừng 1 tháng đi, hiện tại tuy đã đến Tây Kinh, nhưng là đi tìm mảnh vỡ linh hồn của Ngụy Định Quốc như thế nào, Lâm Hải vẫn là một điểm đầu mối cũng không có đâu, còn thật không biết mình muốn đợi tới khi nào. Tống Bảo Việt gật gật đầu, một tháng này, liền ở tại nhà cậu đi. Thu Tuyết Hàm nghe xong, sắc mặt nhất thời biến đổi, vừa muốn nói gì, Lâm Hải lại mở miệng trước. Không cần, cậu, ta vẫn là tìm khách sạn ở bên ngoài đi, ta cũng cảm thấy vẫn là để Tiểu Hải ở khách sạn đi, một người ở khách sạn cũng tự tại a, ta sợ ở nhà ta, Tiểu Hải sẽ câu thúc, đúng không Tiểu Hải? Không đợi Tống Bảo Việt nói chuyện, Thu Tuyết Hàm vội vàng ở một bên mở miệng nói, tâm lý Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, giả trang cái gì mà trang a, giống như đang suy nghĩ cho mình vậy. Như vậy sao được, đến Tây Kinh, ngươi để hài tử ở khách sạn, quay đầu tỷ tỷ ta không mắng chết ta à. Tống Bảo Việt phản đối nói, liền ở đây đi, ngươi cũng là đừng đi. Tống Bảo Việt vung tay lên, mang theo một cổ khí phách nói, Thu Tuyết Hàm muốn nói lại thôi, trên mặt nhất thời lộ ra một cổ giận dỗi. Không cần đâu, cậu, ta liền ở khách sạn, như vậy, ta cũng thuận tiện làm một số việc. Lâm Hải lắc đầu, kiên quyết nói. Trước không nói thái độ của Thu Tuyết Hàm, ở tại nhà khác, Lâm Hải thật đúng là rất không quen. Thế nhưng là, đúng, cậu hiện tại làm đại quan a. Tống Bảo Việt còn muốn nói điều gì, Lâm Hải lại trực tiếp đem đề tài chuyển di. Chưa nói tới, cũng là cái phó bí thư trưởng của thị ủy, chân chạy làm việc lặt vặt, nhấc lên con đường làm quan của chính mình, trên mặt Tống Bảo Việt lập tức lộ ra một tia vui vẻ, dù sao ông ta cũng là một cái hài tử nghèo khổ xuất thân từ nông thôn, không có bối cảnh, có thể đi cho tới một bước hôm nay này, quả thực là do một phần tổ tiên bốc lên khói xanh. Phó bí thư trưởng của thị ủy, Lâm Hải thì thào một câu. Hắn tuy đối với quan trường không quá hiểu biết, nhưng cũng biết, chức quan viên này đã không nhỏ. Đúng, nghe tỷ tỷ ta nói, các ngươi gần nhất cũng dọn đến trong thành phố Giang Nam ở rồi. Tống Bảo Việt bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, đúng a, mới chuyển không lâu. Lâm Hải nhàn nhạt đáp nói, đem đến trong thành phố. Thu Tuyết Hàm thì là sững sờ, này lấy cái gì mà sống a? Mở siêu thị. À, Thu Tuyết Hàm gật gật đầu. Trên mặt hiện lên một tia miệt thị không dễ dàng phát giác, Lâm Hải cùng Tống Bảo Việt một câu lại một câu trò chuyện, thời gian rất nhanh liền đến giữa trưa, Lâm Hải chuẩn bị đứng dậy cáo từ, lại bị Tống Bảo Việt chết sống cản lại, muốn hắn ở lại ăn cơm rồi hãy đi. Lâm Hải không có cách nào, tại nhà cậu ăn bữa cơm, liền chuẩn bị rời đi. Không vội, Tống Bảo Việt lần nữa ngăn lại, ngươi dù sao muốn đợi khoảng chừng một tháng ở Tây Kinh đâu, làm việc dù sao cũng không vội một hồi này. Tống Bảo Việt nói, đem Tống Phỉ Nhi gọi tới bên người. Phỉ Nhi, biểu ca ngươi khó được tới Tây Kinh một lần, ngươi dù sao cũng không cần đi tham gia huấn luyện quân sự, buổi chiều ngươi mang theo biểu ca ngươi, đi khắp nơi chơi một chút, đi một vòng đi, biết rõ, cha. Tống Phỉ Nhi mặc dù không tình nguyện, nhưng phụ thân mở miệng, cũng không có cự tuyệt, vừa nghiêng đầu, hướng phía Lâm Hải mỉm cười. Lâm Hải biểu ca, buổi chiều ta mang ngươi đi dạo. Lâm Hải nhìn Tống Phỉ Nhi, tuy nhìn chính mình mỉm cười, nhưng trong tươi cười, lại không cảm giác thấy một tia cảm giác thân thiết, hoàn toàn là một loại nụ cười mang tính lễ phép. Không cần, chính ta đi khắp nơi là được. Lâm Hải lắc đầu, cự tuyệt nói, nếu người ta rất rõ ràng đã không nguyện ý, chính mình cần gì phải chọc người ghét đây. Được rồi, cha ta cũng nói, đôi mày Tống Phỉ Nhi hơi nhíu lại, kiên quyết nói, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Lâm Hải nhất thời nổi nóng một trận, nhưng nhìn thấy Tống Bảo Việt ở bên cạnh. Một mặt tự ái nhìn chính mình, mới sinh sinh đem tức giận trong lòng đè xuống. Vậy được rồi, Lâm Hải đáp ứng một tiếng, đã như vậy, này đi liền đi thôi, chính mình lại không tình nguyện, cũng không thể để cậu trên mặt mũi không qua được. Lại cùng Tống Bảo Việt nói chuyện phím một hồi, Lâm Hải cùng Tống Phỉ Nhi đi cùng một chỗ, ra khỏi nhà, Tống Phỉ Nhi lái chiếc xe đua Porsche phong cách của chính mình, chở Lâm Hải nhanh chóng rời đi. Muốn đi chơi chỗ nào? Tống Phỉ Nhi vừa lái xe, một bên hướng phía Lâm Hải nhàn nhạt hỏi. Hiện tại không ở trước mặt cậu, Lâm Hải cũng lười trang tiếp, ngươi tùy tiện tìm một chỗ, cho ta xuống là được. Lâm Hải mắt nhìn phía trước, ngữ khí không mang theo một chút tình cảm nói, bờ môi Tống Phỉ Nhi hơi mở, có chút quái dị liếc nhìn Lâm Hải một chút. Ngươi tức giận, Tống Phỉ Nhi tuy từ đáy lòng chướng mắt Lâm Hải, nhưng này chỉ là bởi vì cảm giác ưu việt bẩm sinh, để nàng ta cảm thấy mình cùng Lâm Hải căn bản chính là người ở hai thế giới. Bất tri bất giác mang ra một tia cao ngạo của người sống ở thượng tầng xã hội, nhưng Lâm Hải dù sao cũng là biểu ca của chính mình, mặc dù không có một điểm cảm tình, nhưng dù sao vẫn là khác biệt so với người xa lạ, Tống Phỉ Nhi không muốn cùng Lâm Hải có quá nhiều gặp gỡ, nhưng không có nghĩa là nàng ta không hiểu một điểm đạo làm người. Lâm Hải kinh ngạc liếc nhìn Tống Phỉ Nhi một chút, Hiển nhiên không nghĩ tới, nàng ta đột nhiên lại hỏi ra một câu như vậy tới, ta nào dám tức giận a? Lâm Hải âm dương quái khí nói, đối với cái biểu muội của chính mình này, dù sao hắn cũng là không có một tia hảo cảm nào, ai nha, được rồi, ngươi một đại nam nhân, sao phải giận nha? Tống Phỉ Nhi chế nhạo nói, sau đó xe đột nhiên gia tốc, đi, ta dẫn ngươi đi nơi có danh khí nhất Tây Kinh, quảng trường Huyền Thịnh. Lâm Hải khẽ cười một tiếng, không có trả lời, mà chính là chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, khuôn mặt kiều mỹ của tiên nhi xuất hiện tại trong đầu Lâm Hải. Chương 504, đồng tiền kỳ quái. Chủ nhân, ngài gọi tiên nhi. Tiên nhi tại trong biển ý thức của Lâm Hải, hơi không người một cái. Tiên nhi, ta đã đến Tây Kinh, nhưng làm thế nào để tìm kiếm mảnh vỡ linh hồn a? Ta hiện tại một điểm đầu mối đều không có. Chủ nhân, phần lớn thời gian mảnh vỡ linh hồn cũng ở vào trạng thái yên lặng, căn bản là không có cách phát giác, nhưng mỗi tháng, chúng nó đều sẽ có một ngày sinh động, đến lúc đó la bàn thất thập nhị địa sát tinh sẽ có biểu hiện. Tiên nhi kiên nhẫn giải thích cho Lâm Hải. À, Lâm Hải sững sờ, vậy cũng là nói, trong vòng một tháng, chỉ có một ngày là có khả năng tìm được. Đúng vậy, chủ nhân. Tiên nhi cười nói, này đến tột cùng là có một ngày nào? Đầu tháng. Giữa tháng, hay là cuối tháng? Đây là ngẫu nhiên, ở trong bất luận một ngày nào của một tháng này cũng có thể. Không thể nào, Lâm Hải nhất thời liền ngốc, đây chẳng phải là nói, nếu như vận khí không tốt mà nói, mỗi cái đều cần thời gian một tháng, đúng vậy, chủ nhân, cho nên một khi xác định mảnh vỡ linh hồn ở đâu, ngài nhất định phải nhanh chóng chạy qua, để tránh bỏ lỡ. Móa, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, thật mẹ nó hố a. May mắn chỉ có 12 cái địa sát chiến tử hoặc mất tích, nếu như lại thêm một cái, thời gian một năm này thật đúng là chưa hẳn đã đủ. Chờ thời điểm mảnh vỡ linh hồn xuất hiện, chỉ cần nó tại phương viên trong vòng 500 dặm, ngôi sao đại biểu cho vị trí địa sát tinh trên la bàn liền sẽ lấp lóe, cũng chỉ dẫn vị trí của nó, chủ nhân chỉ cần dựa theo la bàn chỉ dẫn, đi qua thu nhập nó vào trong la bàn là được rồi. Tốt à, Lâm Hải bất đắc dĩ cười một tiếng. Bắt đầu còn muốn sớm một chút tìm tới mảnh vỡ linh hồn của Ngụy Định Quốc, sau đó nhanh chóng tìm kiếm cái kế tiếp đâu, hiện tại xem xét căn bản là không có khả năng, người nào cũng không biết mảnh vỡ linh hồn ngày nào sẽ xuất hiện, chính mình có sốt ruột hơn cũng vô dụng. Đã như vậy, vậy dứt khoát hảo hảo du ngoạn một phen đi, Tống Phỉ Nhi lái xe, thấy Lâm Hải không nói lời nào, liền lấy ánh mắt vụng trộm liếc mắt một cái, thấy Lâm Hải vậy mà nhắm mắt lại, nhất thời chán nản một trận. Đây là không nguyện ý nói chuyện với ta sao? Thật nhỏ mọn. Tống Phỉ Nhi cũng là tức giận một trận, nàng ta còn chưa từng có bị cái nào nam sinh coi thường như thế đây. Bầu không khí trong xe nhất thời có chút ngột ngạt, Lâm Hải lại cảm thấy không quan trọng, dù sao hắn nhắm mắt dưỡng thần, mắt không thấy tâm không phiền, lại đem Tống Phỉ Nhi trong lòng kiềm chế quá sức, trong lòng không khỏi bực bội một trận. Đến, xuống xe đi. Quảng trường Huyền Thịnh ở vào trung tâm của thành phố Tây Kinh. Diện tích chiếm hơn 10 vạn mét vuông, ở giữa là một cái suối phun đại âm nhạc diện tích cực lớn, cách đó không xa, liền có đủ loại công trình du ngoạn, mà bốn phía thì là một số kiến trúc cổ hương cổ sắc, bên trong bán đủ các loại thương phẩm. Giờ phút này, toàn bộ quảng trường người đến người đi, rất là náo nhiệt, không ít lữ khách đến Tây Kinh du ngoạn, bày biện ra các loại tư thế chụp ảnh lưu niệm, cũng coi là một cái danh lam thắng cảnh của thành phố Tây Kinh. Lâm Hải xuống xe. Cùng Tống Phỉ Nhi sóng vai đi tới, con mắt hiếu kỳ nhìn quanh, tự hồ đối với hết thảy cũng có cảm giác hoàn toàn mới lạ. Hứ, một bộ dáng chưa hề thấy qua việc đời. Tống Phỉ Nhi thấy Lâm Hải là cái dạng kia, liền một mặt xem thường. Làm người địa phương ở Tây Kinh, Tống Phỉ Nhi đã đến quảng trường Huyền Thịnh không biết bao nhiêu lần, giờ phút này đi theo sau lưng Lâm Hải, một bộ dáng buồn bã yếu xìu, rất là không hứng thú. Đột nhiên, có mấy cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại cách đó không xa, để trên mặt Tống Phỉ Nhi nhất thời vui vẻ. Biểu ca, chính ngươi đi trước đi, ta ở bên kia có mấy cái người quen, ta đi một chuyến, chờ ngươi đi xem xong, đến chỗ này tìm ta. Tống Phỉ Nhi giao lại một câu, không đợi Lâm Hải trả lời, cũng đã nhanh chóng bước hướng phía một bên đi đến. Lâm Hải lần theo phương hướng Tống Phỉ Nhi rời đi mà nhìn lại, vừa hay nhìn thấy mấy cái nam nữ trẻ tuổi đang hướng phía Tống Phỉ Nhi ngoắc ngoắc. Lâm Hải thấy vậy, liền nhận ra. Vừa lúc là mấy người trước đó ở Đại học Giao thông Tây Kinh, cùng một chỗ với Tống Phỉ Nhi kia. Mà giờ khắc này, Tống Phỉ Nhi đã đến gần bọn họ, không biết đang cùng bọn họ nói cái gì, còn hướng phía bên mình chỉ, mà mấy cái nam nữ kia nhất thời hướng phía bên mình quay đầu nhìn sang, mang trên mặt nụ cười nghiền ngẫm. Lâm Hải nhẹ nhàng cười một tiếng, biết rõ bọn họ khẳng định không thể nói về mình cái lời nói tốt gì, đoán chừng lại là cái loại hình từ nông thôn đến, không hề thấy qua việc đời đi. Tống Phỉ Nhi rời khỏi bên cạnh mình, Lâm Hải cũng là mừng rỡ tự tại, hai tay thăm dò, chẳng có mục đích bắt đầu đi dạo, chỉ chốc lát liền đi dạo đến trong một cửa hàng bán cổ vật. Người từng có du lịch kinh nghiệm đều biết rõ, đồ vật bán ở những chỗ danh lam thắng cảnh này, vừa đắt lại vừa là đồ giả, căn bản không có khả năng có cái mặt hàng đáng tiền gì. Mà cái gọi là tiệm bán đồ cổ cũng là cổ vật giả, đều là một số hàng mô phỏng, người mua người bán cũng rõ ràng, mua những cái này, thuần túy là có ý nghĩa làm một cái kỷ niệm. Lâm Hải vào cửa hàng, tùy ý nhìn quanh, cũng không có dự định mua, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, đến xem có thứ đồ vật gì không. Sinh ý trong cửa hàng tự hộ rất tốt, không ít du khách ngoại địa, tay cầm đồ vật, đang cùng lão bản co kè mặt cả, Lâm Hải cầm lên một cái chén rượu phỏng chế đồ thanh đồng, nhàm chán vuốt vuốt. Đột nhiên, ánh mắt Lâm Hải bị một cái đồng tiền không đáng chú ý, nằm ở bên mép quầy, hấp dẫn qua. Cái đồng tiền này không bình thường, trong lòng Lâm Hải không khỏi hơi động một chút, hắn vậy mà nhạy cảm giác được, bên trên cái đồng tiền kia, vậy mà ẩn ẩn có một tia chân khí ba động. Lâm Hải cất bước đi qua, đem đồng tiền cầm vào nơi tay, tử tế xem xét, bên trên đồng tiền đã loang lỗ vết rỉ, phía trên ẩn ẩn có chút chữ viết, nhưng cũng đã thấy không rõ, phần sản xuất thời nào cũng không phân biệt được, hiển nhiên năm tháng đã rất lâu. Lâm Hải đem đồng tiền nhẹ nhàng nắm lại, yên lặng cảm thụ được chân khí ẩn chứa trong đó, tuy không đủ nồng đậm, lại ẩn ẩn mang theo một tia bá đạo. Mua nó, Lâm Hải hạ quyết định cuối, sau đó hướng phía lão bản vẫy tay một cái. Cái đồng tiền này bán bao nhiêu tiền, tiểu hỏa tử thật có nhãn lực a, cái đồng tiền này là hàng thật ở trong cửa hàng của ta đấy, lão bản nói chuyện cũng là không tị hiềm, đây là đồng tiền trong năm đường triều Trịnh quán, ngươi thực muốn mà nói, 5 vạn đi, Lâm Hải ngẩng đầu liếc nhìn lão bản một chút, cười nhạo một tiếng, quay đầu liền đi. Ai ai, chớ đi a, giá cả không thích hợp có thể thương lượng. 5 ngàn thế nào? 500, lão bản hô hào tại sau lưng. Nhưng Lâm Hải thủy chung cũng không quay đầu lại. Uy, tiểu hỏa tử, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lão bản thấy Lâm Hải cũng sắp phải đi ra ngoài, lập tức gấp, vội vàng hô nói. Lâm Hải lúc này mới quay đầu, hướng phía lão bản duỗi ra một cái bàn tay. 50, bán liền bán, không bán liền là xong. 50, cái này, đây cũng quá ít a. Lão bản một mặt cười khổ, nói. Lâm Hải cũng không nói chuyện, quay đầu tiếp tục hướng ra ngoài liền đi. Ai, trở về. Lão bản vội vàng lại đem Lâm Hải gọi lại, 50 liền 50, tiện nghi ngươi, cái đồng tiền này, là lão bản trong lúc vô tình nhặt được, lão căn bản không biết là cái triều đại gì, chính yếu nhất là chữ viết bên trên đều đã mơ hồ, cũng vô pháp khảo chứng, có thể nói một điểm giá trị cũng đều không có. Lão sở dĩ đặt ở trong cửa hàng, thuần túy là cầm cho đủ số, vạn nhất có cái người giàu có đuôi mù nào đó, bị chính mình lừa gạt mua đi đây. Thế nhưng là từ khi thả xuống đây, đã nhiều năm đều không có một cái tới hỏi, hôm nay thật vất vả Lâm Hải mới hỏi, kết quả chỉ trả 50 khối tiền, để lão bản phiền muộn một trận. Bất quá 50 cũng là tiền a, dù sao là nhặt được, không bán thì ngu sao mà không bán. Tiểu hỏa tử a, ngươi là người trả giá vô cùng tàn nhẫn nhất mà ta gặp qua trong đời này, đồ vật 5 vạn, sinh sinh còn tới 50, ngươi ngưu. Lão bản từ trong tay Lâm Hải nhận tiền, cũng hướng phía Lâm Hải dựng thẳng ngón tay cái. Nhanh dẹp đi đi, cho ngươi 50 cũng là ngươi kiếm lời rồi, Lâm Hải xem thường một trận, hắn mới không tin lời nói dối của lão bản này. Đem đồng tiền bỏ vào trong túi, Lâm Hải chuẩn bị ở thời điểm có rảnh, liền hảo nghiên cứu một chút, vừa đi ra khỏi cửa hàng, một cái nữ hài toàn thân mặc áo trắng vừa vặn đi qua trước mắt. Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó trên mặt tươi cười. Thật là đúng dịp, lại là nàng ta. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.